Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện Mộc Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 17. Cùng lúc đó, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa chơi mệt mỏi, hai người ngồi trên bãi biển, nhìn những con sóng vỗ vào bờ hết lần này đến lần khác. Được rồi, chúng ta đi ăn sáng đi. Mục Bắc Thừa ôm lấy vai cô gái nhỏ, dịu dàng nhìn cô. Kiều Mạn hài lòng gật đầu. Trong lúc chơi, cô đột nhiên có chút cảm hứng thiết kế. Ông xã, vừa rồi anh nói đảo Thái Dương là thánh địa du chơi hàng đầu của những kẻ có tiền. Sao em lại không thấy một bóng người nào? Khi Kiều Mạn hỏi câu này thì cô đã đứng dậy và nhìn xung quanh một lượt. Cô cảm thấy mùa này cũng không coi là trái mùa. Đây là khu vực tư nhân, khu du lịch cách đây 5 cây số. Mục Bắc Thừa đứng dậy chỉ một bên. Kiều Mạn có chút ngạc nhiên, không ngờ đảo Thái Dương lại được chia thành các khu vực. Mặc dù Mục Bắc Thừa không nói khu vực tư nhân này thuộc sở hữu của ai, tuy nhiên dùng gáy nghĩ cũng biết chắc chắn thuộc về người đàn ông trước mặt này. Nếu như em thích đông đúc thì lát nữa anh sẽ phái người dẫn em đi lướt ván ở những nơi đông đúc. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông của mình sở hữu cả thế giới. Đi thôi, ăn uống no đủ, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa xoa đầu cô, nắm tay cô gái nhỏ đi về phía biệt thự. Kiều Mạn chụp một bức ảnh hai chân bước trên bãi biển cát vàng. Khi cô định tải ảnh lên tài khoản cá nhân của công ty thì vô tình phát hiện ra có người gửi tin nhắn cho cô, hộp thư 9999. Tức khắc Kiều Mạn sốc. Số lượng fan càng khiến cô ngạc nhiên không ngớt, bởi số lượng người hâm mộ đã vượt qua các nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí. Kiều Mạn vội vàng nhìn vào khu vực tin nhắn. Về cơ bản là mắng Bạch Lăng, nói rằng cô ta đã phản bội tình bạn và làm những chuyện đáng khinh bỉ. Kiều Mạn không thèm đọc tin nhắn. Ánh mắt cô rơi vào số lượng người hâm mộ càng ngày càng tăng, hơn nữa còn tăng một cách đáng kinh ngạc. Vừa rồi còn mấy chục triệu người theo dõi, hiện tại đã lên tới 100 triệu người theo dõi. Trong một đêm lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Sau đó Kiều Mạn lại nhấp vào tin tức giải trí. Bức ảnh chụp Bạch Lăng bị cảnh sát mang đi cho thấy Bạch Lăng đang ở trong tù. Cô không biết về chuyện Bạch Lăng ngồi tù. Đột nhiên đầu truyền đến một cơn đau. Mục Bắc Thừa vỗ cô. Em nhìn điện thoại không nhìn đường. Trong điện thoại có trai đẹp à? Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nghiêm túc nhìn anh. Kiều Mạn xoa đầu, không ngờ anh đánh thật. Không phải có anh nắm tay em sao? Kiều Mạn ngừng động tác xoa đầu, nói với người đàn ông. Vậy nếu anh không nắm tay em sẽ không nghịch điện thoại. Anh tìm dây thừng trói em lại cho rồi nhé. Trong giọng nói của Mục Bắc Thừa tràn đầy ghen tị. Không chờ cô gái nhỏ nói chuyện, anh lại nắm tay cô đi về phía biệt thự. Rất nhanh, hai người đã đến trước biệt thự. Quản gia và người giúp việc đã chờ sẵn ở cửa nghênh đón. Mục Bắc Thừa đưa vỏ sò trong tay cô gái nhỏ đưa cho quản gia. Rửa sạch sẽ, khử trùng rồi đưa vào phòng. Quản gia đáp lời, sau đó cùng người giúp việc đi làm việc. A Thừa, em vừa thấy trên mạng đưa tin Bạch Lăng đã bị bắt giam rồi. Là anh làm à? Bạch Lăng ngồi tù là chuyện chắc chắn, nhưng muốn thu thập chứng cứ để cô ta ngồi tù không phải là chuyện ngày một ngày hai. Không phải. Mục Bắc Thừa trực tiếp phủ nhận, sau đó nói tiếp. Bạch Lăng đã làm chuyện gì đó, đã có người sớm theo dõi cô ta. Nếu cô ta không tham lam, có lẽ sẽ không gặp phải tai họa này. Mặc dù Mục Bắc Thừa không có bất kỳ hành động nào đối với Bạch Lăng, nhưng anh vẫn cử người để mắt đến người phụ nữ này. Người anh phái đi phát hiện đã có người âm thầm điều tra Bạch Lăng. Sau khi Mục Bắc Thừa phát hiện ra, anh cũng không can thiệp vào kẻ bắt nạt vợ mình. Không liên quan đến anh là tốt rồi. Em không muốn có người em lợi dụng thế lực của anh để báo thù riêng. Mặc dù Bạch Lăng bị trừng phạt đúng tội, nhưng em không muốn vấy bẩn tay anh, vì loại đàn bà đó không đáng. Kiều Mạn hận Bạch Lăng, nhưng cô cũng không muốn giết cô ta. Khi một người mạnh mẽ, tự nhiên không quan tâm đến cái nhìn và bình luận của người khác. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn ngồi ở bàn ăn trong vườn hoa. Khung cảnh xung quanh giống như một cung điện La Mã cổ đại. Bọn họ ngồi vào bàn ăn, người giúp việc lần lượt bày ra những món ăn tinh xảo. Vốn dĩ bữa sáng cho hai người trông cứ như là 20 người ăn. Kiều Mạn nhìn một bàn đồ ăn, nhìn người đàn ông rồi nói. Nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta ăn không hết đâu, quá lãng phí. Quản gia biết anh đưa em trở về, muốn em nếm thử tay nghề của bà ấy, cho nên mới làm món sở trường của bà ấy. Nói xong, quản gia đứng một bên bắt đầu nói với Mục Bắc Thừa. Trong lúc hai người trò chuyện, Thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi vào Kiều Mạn. Sau khi bọn họ nói chuyện xong, hai người bắt đầu dùng cơm. Từ đầu đến cuối, Kiều Mạn nghe không hiểu một câu nào. Cô không khỏi tò mò hỏi: "Các anh nói chuyện gì đấy?" "Bà ấy nói em rất xinh đẹp, nói anh thật may mắn. Bà ấy hy vọng em sẽ thích mọi món ăn ở đây." Mục Bắc Thừa và quản gia trò chuyện hăng say. Quản gia chưa bao giờ nấu đồ ăn cho bất kỳ ai, mặc dù bà ấy đã giành được danh hiệu quý bà sành ăn toàn cầu. Kiều Mạn là người mà lần đầu tiên quản gia chủ động nấu ăn cho, nhưng chuyện này Mục Bắc Thừa cũng không nói với Kiều Mạn. "Mỗi món ăn ở đây đều giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, em nhất định phải thưởng thức cho kỹ," cô nói với quản gia. Quản gia cười với Kiều Mạn, sau đó xoay người rời đi. "Bà xã, ăn thử cơm pha lê tuyết hà này đi." Mục Bắc Thừa vừa nói xong đầy một bát canh viền vàng tinh xảo đến trước mặt Kiều Mạn. "Đây là món chuyên môn của quản gia Julie, em ăn thử đi, anh nghĩ em sẽ rất thích." Kiều Mạn gật đầu, cầm lấy thìa bạc bắt đầu uống, hớp một ngụm, răng môi lưu hương. Kiều Mạn vốn không có cảm giác thèm ăn, sau khi nếm thử một món rồi đã mở vị giác. "Ừ, thật ngon. Không nghĩ tới rau lại có mùi vị thịt nai." Kiều Mạn không phải là một người sành ăn, nhưng bây giờ lại trở thành dáng vẻ của một người sành ăn. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của vợ, Mục Bắc Thừa không khỏi nhếch khóe môi. Anh ưu nhã ăn cơm, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô gái nhỏ. Hầu hết các món ăn đều do bà Du Lê làm, nên hương vị của mỗi món khá khác nhau. Một giờ sau, Kiều Mạn ăn no, cô cơ bản đã ăn hết các món ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, Kiều Mạn nằm trên ghế xếp trong vườn hoa, lười biếng tắm nắng. Xa xa là một bãi biển dài vô tận. Kiều Mạn cảm thấy nên hưởng thụ cho tốt, cuộc sống thì nên như thế này. Lúc này mọi ưu phiền đều tan biến, tâm tình như nước. Mục Bắc Thừa bước tới, dùng vải sa mỏng che bụng cho cô gái nhỏ. Nhìn dáng vẻ thích ý dễ thương của Kiều Mạn cũng là một loại hưởng thụ tinh thần. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đã ngủ thiếp đi trong vô thức. Trong lúc mơ màng ngủ, cô mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã. "Tôi không tin là bà Julie bận rộn. Tôi tới đây tới lui không dưới 10 lần, nửa năm rồi vẫn không thể gặp bà ấy một lần. Dù sao hôm nay tôi nhất định phải có lời giải thích." "Thưa cô, xin mời cô mau chóng rời khỏi đây, bởi vì đây là khu vực tư nhân. Bà Julie có gặp cô ấy không, không liên quan gì đến chúng tôi cả." Trợ lý Từ nhìn cô gái không biết từ đâu xuất hiện, thân hình nóng bỏng nhưng tính cách lại vô cùng thất thường. Kiều Mạn bị đánh thức chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cái cỏ. Chỉ nhìn thấy một cô gái trong bộ bikini gợi cảm, với mái tóc vàng, làn da trắng như tuyết, là một cô gái rất xinh đẹp, khoảng ngoài 20. Kiều Mạn vừa nhìn thấy cô gái này đã cảm thấy rất quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp qua ở đâu. Đánh giá từ trang phục và khí chất của cô gái, chắc hẳn là con gái nhà giàu. "Bà Julie không muốn gặp cô, vậy có nghĩa là bà ấy không muốn nấu đồ ăn cho cô, cô phải tự giác." Mục Bức Thừa đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói với cô gái. "Không phải là vừa giành được giải thưởng lớn?" Giọng nói oán trách của cô gái, sau khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa thì đã nuốt xuống tất cả những lời muốn nói. Đôi mắt đẹp và sắc mặt của cô ta đầy sự mê trai, cả người ngơ ngẩn. Thấy tình hình này, trợ lý Từ không khỏi trợn trắng mắt nhìn cô gái. Không biết từ đâu xuất hiện một cô gái cố chấp và mê trai, thật là phiền. Cô gái vô cùng lớn gan, đột nhiên đến gần Mục Bắc Thừa, kiễng chân định hôn người đàn ông. Khi mọi người đang ngạc nhiên, trợ lý Từ quên cả phản ứng. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cô gái kia sắp hôn được Mục Bắc Thừa, trong nháy mắt có một bàn tay to chặn mặt cô gái lại, sau đó đẩy ra. Mục Bắc Thừa chán ghét nhìn cô gái, lạnh lùng nói với trợ lý Từ: "Ném cô ta xuống biển cho cá mập ăn." Nói xong, anh lấy khăn giấy ướt từ trợ lý Từ lau tay từng chút một, không giấu giếm việc anh chán ghét cô gái này. Đối với những cô gái muốn sàm sỡ anh, Mục Bắc Thừa sẽ chỉ nảy sinh sự ghê tởm. "Đem tôi cho cá mập ăn. Anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, tôi hôn anh là để mắt đến anh rồi. Đừng có không biết tốt xấu." Cô gái nhìn chằm chằm Mục Bắc Thừa với vẻ mặt không hài lòng. Nhưng trợ lý Từ đã bước tới, một tay vác cô ta lên vai, chuẩn bị đi về phía bờ biển. "A Thừa, không nhìn ra năm nay hoa đào của anh rất vượng nha." Kiều Mạn chậm rãi đi đến bên cạnh Mục Bắc Thừa, trong giọng nói mang theo mùi chua chát. "Anh cảm thấy đều là hoa đào thối. Vừa lúc em cũng tỉnh, chúng ta chuẩn bị tiết mục tiếp theo đi." Mục Bắc Thừa nói xong, vươn tay nắm lấy tay cô gái nhỏ, nhanh chóng chạy về phía biển. Vài giây sau, một chiếc cano dừng trước mặt họ. "Bà xã, em có muốn thử không?" Em có thể không? Kiều Mạn chưa bao giờ lái cano nên không có chút kinh nghiệm nào. Có chồng đây, em không cần phải sợ gì cả. Mục Bắc Thừa nói xong đã bế cô gái nhỏ lên cano. Sau đó anh cũng lên cano, vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy chiếc eo thon của cô gái nhỏ. Bà xã, để anh nói cho em biết tác dụng của những cái nút này. Sau khi Mục Bắc Thừa nói xong, anh bắt đầu giải thích cho Kiều Mạn. Chưa đầy một phút sau, Mục Bắc Thừa hỏi: Vợ à, có câu hỏi gì không? Không có. Chồng à, ngồi yên đi. Kiều Mạn nói xong liền nghe thấy Mục Bắc Thừa đáp một tiếng, sau đó mang theo mấy phần thành thạo khởi động cano, đón gió biển chạy băng băng trên mặt biển. Mặc dù Kiều Mạn lần đầu tiên lái cano, nhưng không ai có thể nhận ra cô là người mới. Cano lái rất nhanh, thỉnh thoảng lại tung tóe sóng, hình ảnh rất đẹp. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đã lái cano đến khu du lịch. Ở đây có rất nhiều người đang bơi lội và nô đùa trên biển. Sau khi Kiều Mạn dừng cano, mới nhận ra quy mô của khu du lịch, nơi mà mức tiêu thụ tối thiểu 500.000 nhân dân tệ một ngày lại có nhiều người đến như vậy. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa giống như một cặp đôi bình thường, tay trong tay đi dạo trên bãi biển. Nhưng tỷ lệ quay đầu lại dành cho hai người vẫn rất cao. Thậm chí có mấy người đàn ông còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh Kiều Mạn. Kiều Mạn không nhận ra điều này, nhưng Mục Bắc Thừa đã lộ ra vẻ bá đạo, nắm tay ngay lập tức biến thành ôm. Khi ánh mắt của những người đàn ông này nhìn Kiều Mạn bị Mục Bắc Thừa chặn lại, họ đều thu hồi tầm mắt, nhanh chóng bỏ đi. Tất cả những thứ này Kiều Mạn đều không nhận thấy chút nào. Em có biết nơi nào nổi nhất ở trên đảo Thái Dương không? Mục Bắc Thừa vòng tay ôm cô gái nhỏ hỏi. Nghe nói ở đây có một ngôi chùa rất linh nghiệm, Kiều Mạn nói với người đàn ông. Truyền thuyết này là kiệt tác của anh à? Em cảm thấy thế nào? Mục Bắc Thừa cười với cô gái nhỏ, hỏi ngược lại. Em nghĩ sẽ không thoát khỏi liên quan với anh. Chúng ta thử xem có linh hay không. Hả? Anh đưa em đi chùa? Kiều Mạn khó hiểu nhìn Mục Bắc Thừa. Anh cũng không giải thích với cô gái nhỏ mà nắm tay cô bước nhanh đến một hướng. Vài phút sau, Mục Bắc Thừa mang Kiều Mạn đến một ngôi chùa có vẻ hùng vĩ và bí ẩn. Anh dẫn em đến đây làm gì? Kiều Mạn liếc nhìn xung quanh, phát hiện ở đây đều là tình nhân hoặc vợ chồng đến bái lạy, để xem khi nào chúng ta sinh được một cô con gái. Mục Bắc Thừa nói với cô gái nhỏ, anh rất muốn có một cô con gái như Kiều Mạn. Vừa nghe lời này, Kiều Mạn lập tức đỏ mặt. Ở đây nhiều người như vậy, anh có thể nhỏ giọng một chút được không? Thực sự rất mất mặt. Nghe vậy, Mục Bắc Thừa ôm lấy cô, hôn lên trán Kiều Mạn. Anh nói muốn có con gái với vợ mình thì có gì phải mất mặt. Không nói lại anh, Kiều Mạn bất đắc dĩ nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi bái lại. Anh đi bái đi, em ở bên ngoài đợi anh. Kiều Mạn mỉm cười, thật lòng mà nói, cô không ngờ người đàn ông này lại tin vào chuyện như vậy. Ngoan, đi vào chung với anh đi. Thật là không có cách gì với anh mà, đi thôi. Vì mùi nhang khói nên Kiều Mạn chỉ ở trong đó một thời gian ngắn rồi đi ra. Mục Bắc Thừa thì một mình ở bên trong ước nguyện. Rất nhanh, ánh mắt Kiều Mạn rơi vào một bóng người quen thuộc. Mẹ, bố mua đồ uống cho con chậm quá, cổ họng con sắp khô bốc khói rồi. Con đó, càng ngày cứ bắt nạt bố. Bố con không phải là trợ lý của con, càng ngày càng giống ngôi sao lớn. Ánh mắt Kiều Mạn lóe lên, toàn thân giống như bị đông cứng tại chỗ. Cô giữ người tại chỗ trong giây lát, trăm ngàn lần không ngờ lại gặp mẹ của Hàn Tố Viện, Cao Kinh Vân ở đây. Khi Kiều Mạn định thu hồi ánh mắt lại, hai người phụ nữ bắt gặp. Cô gái trẻ là người trước đó muốn hôn Mục Bắc Thừa lại bị người đàn ông ra lệnh ném cô ta xuống biển cho cá mập ăn, mà người phụ nữ lớn tuổi kia chính là mẹ của Hàn Tố Viện, vợ của chủ tịch nhà họ Hàn Cao Kinh Vân. Sau khi Kiều Mạn biết về sự tồn tại của Hàn Tố Viện, đã điều tra gia đình của người phụ nữ đó một phen. Cô không bao giờ ngờ rằng mình lại đụng độ người của nhà họ Hàn trên đảo Thái Dương. Kiều Mạn không còn cách nào né tránh Cao Kinh Vân. Nếu để người phụ nữ này nhìn thấy cô ở cùng với Mục Bắc Thừa, có lẽ đối phương sẽ nói với Mục Trấn Hồng. Kiều Mạn và Cao Kinh Vân nhìn nhau vài giây, sau đó nhanh chóng rời đi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cảm xúc này không biểu hiện ra mặt. Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Kiều Mạn quay đầu nhìn về phía cửa chùa, chỉ thấy bóng dáng Mục Bắc Thừa cũng không xuất hiện. Thì ra cô chính là cô Kiều đã phá hủy hôn ước của con gái tôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cao Kinh Vân mang theo một loại khí chất tào nhã đi tới trước mặt Kiều Mạn. Trong giọng nói dịu dàng của bà ta ẩn chứa một dòng nước xiết. Cách nói chuyện của bà ta với Kiều Mạn khỏi nói kiêu ngạo đến nhường nào. Tối hôm qua nhìn thấy video Kiều Mạn đã phá hỏng đám cưới của cha cô Kiều Vạn Lễ và người bạn thân là Bạch Lăng thì bà ta đã chắc chắn con gái Hàn Tú Viện của bà ta không phải là đối thủ của cô gái trước mặt. Bây giờ bà ta gọi điện thoại cho con gái, căn bản chỉ toàn là mấy lời chiếu lệ. Bà ta thật không ngờ mình lại nuôi dạy một đứa con gái vô dụng như vậy. Ngay cả một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo hèn cũng không đối phó nổi. Bà này, tôi không hiểu bà đang nói cái gì. Kiều Mạn hờ hững nhìn Cao Kinh Vân ăn mặc sang trọng. Cao Kinh Vân sinh ra trong gia đình giàu có, sau đó kết hôn với Hàn Kiện Lâm. Cao Kinh Vân khoảng 40 tuổi, trên mặt không có nếp nhăn, trông như ngoài 30. Tôi biết cô Kiều đã nhận ra tôi, cho nên chúng ta không cần phải đóng kịch nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cô Kiều, rốt cuộc cô phá hỏng hôn ước của người khác là có mục đích gì? Mặc dù Hàn Tú Viện chưa nói chuyện Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đã đăng ký kết hôn, nhưng trên đời này không có chuyện gì có thể giấu giếm được bà ta. Đối với Cao Kinh Vân, Kiều Mạn chẳng qua là một người phụ nữ không đáng nhắc tới. Chỉ có thể trách cô con gái lớn Hàn Tú Viện nhà mình vô dụng mà thôi. Kiều Mạn nhìn Cao Kinh Vân, nhưng còn chưa kịp tiếp lời thì người đàn bà đã nói tiếp. Cô Kiều, có một câu nói đúng không nhỉ? Trên không nghiêm dưới tắc loạn. Một người như Kiều Vạn Lễ mới có thể sinh ra một đứa con gái vô liêm sỉ như cô. Nhìn cả nhà của cô không có gì ngoài thủ đoạn hại người, thực sự không biết xấu hổ. Nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của Cao Kinh Vân, Kiều Mạn không giận mà cười. Trên không nghiêm dưới tắc loạn. Tôi cảm thấy câu này thích hợp với gì hơn cha tôi. Dù sao việc cha tôi làm chỉ tổn thương người ở trong nhà, còn những gì bà và Hàn Tú Viện làm xứng với câu này hơn. Trước đây Kiều Mạn không biết Cao Kinh Vân là người như thế nào, nhưng bây giờ gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Cô không nghĩ mình đã làm gì sai mà phải chịu sự xúc phạm của Cao Kinh Vân. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Cao Kinh Vân liền trở nên khó coi. Cô Kiều, quả nhiên cô rất nhanh mồm nhanh miệng. Tôi hiểu tại sao Tú Viện lại thua cô rồi. Gì à? Thật xin lỗi, tôi phải lại cho đúng mới được. Con gái của dì ngay từ đầu đã không được A Thừa thích, làm sao có thể nói là thua được. Lời nói của cô lần nữa khiến cho Cao Kinh Vân hậm hực. Kiều Mạn, tôi không muốn nói nhảm với cô. Tôi cho cô một tuần để làm thủ tục ly hôn với Mục Bắc Thừa và rời khỏi thành phố A. Cao Kinh Vân lấy ra thái độ của nữ cường nhân, giọng điệu ra lệnh. Tôi không biết gì, cho nên xin nói năng cẩn thận một chút. Không ai có thể can thiệp vào hôn nhân của tôi và A Thừa cả. Ánh mắt Kiều Mạn lạnh đi, vẻ mặt lạnh như băng, khí chất không thua Cao Kinh Vân chút nào. Cao Kinh Vân vốn là người sắc bén, nhìn thấy Kiều Mạn nhìn mình thì sững sờ một lúc lâu. Kiều Mạn có vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp, nhưng lời nói của cô lại đi thẳng vào trọng điểm, khiến Cao Kinh Vân trở tay không kịp. Không biết tôi cũng không sao. Tôi sẽ để Mục Trấn Hồng giới thiệu tôi với cô. Sau khi Cao Kinh Vân nói xong, cô gái đứng một bên nói. Mẹ, đây là người phụ nữ đã cướp chồng trước cưới của chị cả à? Khi cô gái nói chị cả, Kiều Mạn cũng đã biết mối quan hệ giữa cô gái này và Hàn Thú Viện rồi. Cao Kinh Vân sinh được ba cô con gái. Có người nói là vì muốn có con trai, nhưng tiếc là mãi không có. Nhưng trong ba cô con gái của nhà họ Hàn, thì cô con gái út, Hàn Gia Nhân được cha mẹ yêu quý nhất. Kiều Mạn đã kết luận cô gái này chính là Hàn Gia Nhân. Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cô đã thấy cô hơi quen mắt. Hóa ra là ngôi sao lớn đến từ nước mờ, xem ra chuyến đi này không hề uổng phí. Ừ, chính là người phụ nữ này. Chị cả của con cũng không phải là đối thủ của cô ta, huống chi là con. Con nhất định phải tránh xa lại người này. Một người phụ nữ mưu mô như vậy, khi hại người sẽ khiến con khó mà đề phòng. Con biết không? Sau khi Cao Kinh Vân nói xong, ánh mắt của bà ta truyền từ trên người con gái Hàn Gia Nhân sang người đàn ông ở đằng xa. Bà ta nhìn chồng mình, Hàn Kiện Lâm, đang vẫy tay với họ. Mẹ xem, là bố mua đồ uống về rồi. Hàn Gia Nhân vui vẻ vẫy tay. Cao Kinh Vân không chế nhạo Kiều Mạn nữa, mà Kiều Mạn cũng lười phí lời với hai mẹ con họ. Cô nhanh chóng nhìn thấy Mục Bắc Thừa xuất hiện, chạy về phía cô. Anh vẫn cầm chiếc bùa hộ mệnh trên tay đưa cho cô. Đại sư mỗi tháng chỉ cấp một tấm bùa hộ mệnh, không ngờ Mục Bắc Thừa lại lấy được. Ông xã, Anh mau nhìn đi, người này đẹp trai quá, còn đẹp hơn các ngôi sao nam Hàn Quốc. Anh đúng là vô dụng, cho anh làm chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không tốt. Nhưng người ta không chỉ đẹp trai mà còn có thành ý như vậy, lấy được bùa hộ mệnh rồi kìa. Được rồi, chia tay đi. Xem người ta lợi hại chưa kìa. Nhìn lại anh đi, thực sự là quá vô dụng. Vì một bất thừa dẫn đến mấy cặp đôi đã chia tay ngay tại chỗ. Bất kỳ người phụ nữ nào đi ngang qua một bất thừa đều sẽ quay lại nhìn anh. Mà Cao Kinh Vân và Hàn Gia Nhân đã nhìn thấy Mục Bác Thừa cũng choáng váng. Hàn Gia Nhân giật giật ống tay áo của Cao Kinh Vân, nói: "Mẹ, đây là cái người mà con đã nói với mẹ. Người đàn ông khiến con yêu từ cái nhìn đầu tiên, có phải là rất đẹp trai không? Con thực sự rất thích anh ấy." Cao Kinh Vân nghe thấy điều này thì sắc mặt còn khó coi hơn trước gấp nhiều lần. Bà ta nhìn con gái mình, vẻ mặt không thể tin được. Cậu ta chính là chồng chưa cưới của chị cả con, Mục Bắc Thừa đó. Chuyện này con đừng nhắc lại nữa. Đàn ông tốt trên đời có rất nhiều, Mục Bắc Thừa không phải là người đàn ông mà con có thể thích. Cao Kinh Vân nói xong không khỏi cao giọng nói: "Không ngờ lại gặp được con rể tương lai ở đây, đúng là có duyên. Bắc Thừa, sao nhìn thấy trưởng bối cũng không chào một tiếng?" Cao Kinh Vân cả vốn lấp miệng em nhìn Mục Bắc Thừa, người khiến bà ta tức giận không thôi. Giọng nói của bà ta đã rất thành công thu hút sự chú ý của những du khách đang nghỉ ngơi gần đó. Mục Bác Thừa khoác vai Kiều Mạn, trong mắt lộ ra một loại lười biếng. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiều Mạn nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn kem." "Được rồi, đi thôi." Mục Bác Thừa nhìn Kiều Mạn nói, sau đó hai người nắm tay nhau xoay người rời đi. Người đàn ông biết ý của vợ mình, không muốn anh phát sinh xung đột trực diện với Cao Khinh Vân, cho nên anh chiều theo ý muốn của cô gái nhỏ, không chấp nhặt với bà già kia. Hai người đi được một đoạn xa, Mục Bắc Thừa mới nói: "Vợ à, những gì em chịu đựng ngày hôm nay, sau này anh sẽ trả lại gấp bội." Vẻ mặt Mục Bắc Thừa đầy yêu thương. Nếu có thể, anh muốn cao chạy xa bay với cô gái nhỏ, không bao giờ gặp lại đám rắc rối này nữa. Vốn dĩ muốn đưa cô đến đây để vui vẻ một chút, không ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại mong muốn, lại xảy ra chuyện như thế này. "Không sao, nếu em đã quyết định gả cho anh, muốn đội vương miện sẽ phải chịu nắng. Chút chuyện này đối với em không là gì cả." Kỳ thực Kiều Mạn căn bản cũng không quan tâm đến mấy lời chửi rủa và nhục mạ của Cao Kinh Vân. Dù sao cô cũng không hiền lành để bị mắng. Là một người mẹ vì con gái mà trào phúng cô hoàn toàn có thể hiểu được điều này. Nói như thế nào đi nữa, Mục Bắc Thừa và con gái Hàn Tú Viện của bà ta đã có hôn ước. Nếu như cô không xuất hiện, có lẽ Mục Bắc Thừa sẽ không giải trừ hôn ước. Em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Không phải em sợ anh khó xử nên mới nói như vậy đấy chứ? Mục Bắc Thừa có chút nghi hoặc hỏi. "Không," Kiều Mạn nói rất dứt khoát. Lúc này Mục Bắc Thừa ôm cô gái nhỏ vào lòng. Người đàn ông thầm thề trong lòng sau này phải yêu cô nhiều hơn nữa. Cảm giác an toàn khiến Kiều Mạn cảm thấy thoải mái. Cô vòng tay ôm lấy người đàn ông. "Thật ra em không sợ đối mặt với vấn đề thực tế, chỉ là bây giờ em không thể để chuyện này đến tai bố." Cao Kinh Vân nói muốn nói chuyện của chúng ta cho bố. "Anh thấy nên làm thế nào? Bây giờ đến một con ruồi cũng không thể bay vào bên cạnh ông cụ." Mục Bắc Thừa nói chắc như đinh đóng cột. Thực ra hầu hết những người được bố trí xung quanh ông già đều là người của anh, chỉ là nhiều năm rồi anh không hạ tử lệnh gì mà thôi. Nhưng lần này anh đã hạ tử lệnh, bởi vì thằng ba đã về nước. Nếu anh đoán không lầm, hẳn là ông cụ gọi điện thoại cho thằng ba về nước. Một hồi gió tanh mưa máu lại sắp bắt đầu rồi. Mục Bắc Thừa nghĩ tới đây, ánh mắt tối sầm lại. "Vậy thì tốt, em biết anh sẽ sắp xếp tốt mà." Kiều Mạn cười. "Đúng rồi, có chuyện này anh muốn nói với em, đề phòng em gặp phải âm mưu của người đó." Nói xong, Mục Bắc Thừa buông cô gái nhỏ ra, lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh, đưa điện thoại cho Kiều Mạn. Cô vô cùng kinh ngạc cầm điện thoại xem người đàn ông trong ảnh. Đó là một cậu trai có dáng vẻ con trai nhà bên, ăn mặc sành điệu đẹp trai. Nhưng sau khi xem qua vài bức ảnh, cô cảm thấy chàng trai này nhất định là kiểu đàn ông thích thay đổi. Người này là ai? Lớn lên trông thật yêu nghiệt. Nhìn dáng vẻ của anh ta, em đột nhiên muốn anh ta trở thành người mẫu độc quyền của công ty em. Em thuê không nổi đâu, nó là em ba của anh. Mục Lưu Phong. Mục Bắc Thừa hiếm khi đề cập đến người em này. Nhắc đến người này khiến anh cũng rất đau đầu. Năm đó bố anh bị ma quỷ ám ảnh, vì để mẹ của Mục Lưu Phong gả vào nhà họ Mục mà cho người ám sát anh. Không ngờ anh lại có một đứa em trai đẹp trai như vậy. À đúng rồi, em vẫn luôn muốn hỏi anh một câu, kiểu mà đã muốn hỏi từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Em muốn hỏi quan hệ của ba anh em bọn anh đúng không? Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ, chờ cô trả lời. Kiều Mạn nghe vậy có chút kinh ngạc. Cô thật không ngờ người đàn ông lại đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Vì vậy, cô gật đầu với người đàn ông. Thật ra, anh và anh cả cùng mẹ. Còn thằng ba Mục Lưu Phong thì là do ông già sinh với người phụ nữ bên ngoài. Hơn nữa năm đó người phụ nữ kia muốn gả vào nhà Mục, nhưng vì gia đình bà ngoại anh có thế lực mạnh, thế nên mẹ anh đã mất 3 năm mà người phụ nữ đó vẫn không thể gả vào nhà Mục. Mục Bắc Thừa nói đến đây thì đốt một điếu thuốc. Sau đó thì sao? Kiều Mạn có thể nhìn thấy từ đôi mắt của người đàn ông, sau đó nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Gia đình bà ngoại gặp khủng hoảng kinh tế và đã bí mật mua rất nhiều cổ phần của Mục Thị. Ông ngoại lần lượt tìm gặp anh và anh cả để nói chuyện bí mật. Nội dung đại khái là ông ngoại nghi ngờ mẹ anh đột tử có liên quan gì đến bố, nên ông ngoại muốn bọn anh báo thù cho mẹ. Nói đến đây, Mục Bắc Thừa đã cùng Kiều Mạn ngồi trên băng ghế, nhìn về phía xa xăm, như thể trở lại đêm mưa xối xả ấy. Ông ngoại muốn anh và anh cả giết bố. Kiều Mạn thực sự không thể tin được nhà Mục lại có quá khứ khủng khiếp như vậy. Khi anh cả nghe nói muốn đối phó với bố thì không chút do dự từ chối yêu cầu của ông ngoại, bởi vì anh ấy biết thủ đoạn đáng sợ của bố. Nhưng anh lại đồng ý với ông ngoại. Mục Bắc Thừa nói đến đây, quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. À Thừa, nếu như em không sai, anh đã làm giao dịch với ông ngoại đúng không? Kiều Mạn biết Mục Bắc Thừa sẽ không tin tưởng người khác, cho nên lúc đó nhất định đã nói gì đó với ông ngoại. Vợ thật thông minh. Anh nói với ông ngoại anh sẽ không làm chuyện giết cha, nhưng anh cũng sẽ không để người phụ nữ đó gả vào nhà Mục, cũng không để con trai của người phụ nữ đó quản lý Mục Thị. Mục Bắc Thừa nhàn nhạt nói, thật ra cái chết của mẹ không thể thay đổi, nhưng điều anh có thể làm đó là ngăn cản bố và người phụ nữ bên ngoài kia sống tốt. Sau đó anh lại bị ám sát đúng không? Trong lòng Kiều Mạn biết chuyện nhất định không kết thúc đơn giản như vậy. Nếu người phụ nữ bên ngoài đã tính toán đến mức này, tự nhiên sẽ không dừng tay ở đó. Mục Bắc Thừa không giấu giếm cô, dù sao chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết. Lần trước trong phòng bệnh của Tâm Nhi, người phụ nữ gọi anh là Đồ Nhi, có phải là người đã cứu mạng anh không? Cô vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, bởi vì chuyện của Nhan Tâm Nhi khiến cô không tìm được cơ hội thích hợp hỏi cho rõ ràng. Người phụ nữ đó xuống tay với anh, bố có biết không? Kiều Mạn nghiêm túc hỏi. Không phải người phụ nữ đó. Lời nói của Mục Bắc Thừa lập tức khiến cô hoang mang. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải là người phụ nữ kia ám sát anh, vậy chẳng lẽ là... Những chữ sau cùng, bởi vì Kiều Mạn hậu chi hậu giác không nói hết. Cô không thể tin được, mở to mắt nhìn người đàn ông, chỉ thấy Mục Bắc Thừa gật đầu với cô, biểu thị suy đoán của cô không sai. Phút chốc, Kiều Mạn vô cùng đau lòng cho người đàn ông trước mặt. Cô lập tức ôm lấy anh, dịu dàng nói. Chồng à, sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ anh, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh. Mục Bắc Thừa mặc cho cô gái nhỏ ôm mình thật chặt. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ anh. Anh nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng của mình lên người Kiều Mạn, ngửi lấy mùi thơm của cô gái nhỏ. Chồng, cuộc hôn nhân của chúng ta có thể khiến bố nắm được nhược điểm của anh. Đón mẹ của Mục Lưu Phong về hay không? Kiều Mạn đột nhiên buông người đàn ông ra, nghiêm túc hỏi. Tham vọng của phụ nữ thực sự đáng sợ. Giống như Bạch Lăng vậy, họ có thể dành vài năm, thậm chí là vài thập kỷ để hoàn thành cuộc sống vinh hoa phú quý của chính mình. Ông già nhất định sẽ có ý nghĩ này, nhưng không giống với 10 năm trước. Hiện tại hẳn là ông ta muốn để Mục Lưu Phong tiếp quản Mục Thị thì đúng hơn. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa đứng lên, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Vậy anh định giải quyết như thế nào? Còn nữa, năm đó bố phái người ám sát anh, hay là dùng thủ đoạn khác? Kiều Mạn không muốn vạch trần chuyện cũ đau lòng của người đàn ông, nhưng cô nhất định phải hiểu rõ mới được. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Sau này cô nhất định không được để chuyện như vậy xảy ra nữa, nhất định sẽ dùng cách của chính mình để bảo vệ Mục Bắc Thừa. Ông già cũng đủ tàn nhẫn, vì để nương chính cho người đàn bà bên ngoài mà hạ độc anh. Bởi vì lúc đó ông ngoại đã chuyển cổ phần của Mục Thị sang tên anh, nên dù mới ngoài 20 nhưng anh đã là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Mục Thị. Khi Mục Bắc Thừa nói chuyện mình bị cha ruột đầu độc, vẻ bình tĩnh trên mặt cứ như đang nói chuyện của người khác. Mặc dù Kiều Mạn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không hiểu sao nghe cha hạ độc con trai, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi đó cô còn tưởng rằng bố mình đã đủ tàn nhẫn, không ngờ chuyện xảy ra với Mục Bắc Thừa còn tàn nhẫn hơn cô gấp mấy lần. Kiều Mạn siết chặt tay người đàn ông, Mục Bắc Thừa tiến lại gần hôn cô. Thật ra nếu không có cổ phần ở Mục Thị, ông già cũng sẽ không thương lượng với người phụ nữ đó xuống tay với anh. Lúc đó khi biết chuyện này, anh cũng từng có mấy ngày nghĩ không thông. Nhưng cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, con người vẫn phải hướng về phía trước. Anh còn muốn kết hôn với người con gái mà mình thích. Không sao không sao, hiện tại anh đã có em, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Kiều Mạn không ngừng vuốt ve tấm lưng người đàn ông, muốn dùng cách này an ủi anh. Đột nhiên Kiều Mạn nghĩ tới điều gì đó, rút tay về, đi tới trước mặt người đàn ông, nghiêm túc hỏi: cưới người con gái anh thích có phải là Lam Nhi không? Anh kể cho em nghe về Lam Nhi một chút xem, cô ấy có phải là mối tình đầu của anh không? Còn nữa, đang yên đang lành sao cô ấy lại chết? Phụ nữ là như vậy, rất thích lôi kéo tận gốc rễ mọi chuyện. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì thoáng sững sờ. Lam Nhi là cô gái anh từng yêu, còn người phụ nữ trước mặt anh bây giờ mới là người anh muốn nắm tay đi đến cuối đời. Kiều Mạn thấy người đàn ông mím môi cười, không truy hỏi vấn đề này nữa. Em mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi. Không có người phụ nữ nào sẵn lòng nghe chồng kể cô gái mối tình đầu không phải là mình. Thực ra Kiều Mạn chỉ tùy tiện hỏi thì thôi, cũng không thực sự muốn biết về quá khứ của anh và Lam Nhi. Chờ anh kể xong rồi chúng ta lại về. Mục Bắc Thừa vừa nói xong vừa xoa đầu cô gái nhỏ. Thật ra anh muốn xem Kiều Mạn ghen sẽ như thế nào, để chứng minh sự quan trọng của anh trong lòng cô. Anh kể cho em nghe một chút về Lam Nhi là được rồi, những chuyện khác thì không cần. Thấy người đàn ông hăng hái, Kiều Mạn không từ chối mà sảng khoái đồng ý. Nhưng phản ứng này của cô lại bị Mục Bắc Thừa hiểu là con gái nói có là không. Cô thực sự rất muốn biết về chuyện của anh và Nhạc Đinh Lam. Ôi, phụ nữ. Mục Bắc Thừa nắm tay Kiều Mạn đi về khách sạn. Anh nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ, bình tĩnh như thường, không có gì khác thường. Mẹ muốn anh sống cuộc sống của một người bình thường, nên khi anh 8 tuổi, mẹ đã đưa anh đến một trường tiểu học thực nghiệm để trải nghiệm cuộc sống của người thường trong vài năm. Mặc dù vậy, xung quanh vẫn có những vệ sĩ bảo vệ anh trong bóng tối. Bởi vì anh thích bày trò trêu chọc mọi người, thường cho sâu bướm ích vào quần áo hoặc cặp sách của các bạn cùng lớp. Rất nhanh anh đã bị cả lớp cô lập, thấy anh là đi đường vòng. Mục Bắc Thừa nói tới đây, Kiều Mạn đột nhiên dừng lại. Cô dường như nghĩ tới điều gì đó, Kiều Mạn không thể tin nhìn anh hỏi: lúc đó mọi người đều gọi anh là nhóc hư đúng không? Mà tên anh là Hạ Vũ. Trong trí nhớ của Kiều Mạn, vì chuyển nhà nên cô chuyển đến trường tiểu học thực nghiệm. Mới vào lớp không lâu, trong lớp có một cậu bé nghịch ngợm, thích trêu chọc mọi người. Vì cậu bé đẹp trai nên Kiều Mạn tình cờ nghe được vài cô bé bàn luận. Nhưng cậu luôn làm những thứ như ếch, sâu bướm, thằn lằn để dọa người khác lấy làm vui. Sau đó Kiều Mạn không thể chịu đựng được nữa, sử dụng phương pháp tương tự để đối phó với cậu bé. Sau khi nhìn thấy cậu bé bị xa lánh, Kiều Mạn lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Không biết vì lý do gì, sau một học kỳ cậu bé chuyển trường, không lâu sau cô cũng chuyển trường. Nếu không phải Mục Bắc Thừa nhắc tới, cô suýt chút nữa đã quên mất. Hạ là họ của mẹ anh. Mẹ anh tên là Hạ Mạn Vũ. Để che giấu thân phận của anh, bà đã ngụy tạo một cái tên giả cho anh. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn, tiếp tục cười như không nói. Từ nhỏ đã không có ai dám đối nghịch với anh, nên anh càng không biết ý để ý đến cảm nhận của người khác. Sau này có một cô gái đứng ra chống đối anh, cuối cùng còn trở thành bạn cùng bàn với anh. Khi anh đang định thổ lộ tình cảm với cô bé thì lại bị buộc phải ra nước ngoài. Được rồi, đừng nói nữa. Kiều Mạn bịt tai, mặt đỏ bừng. Cô không ngờ rằng nhóc hư năm đó hóa ra lại là chồng cô, Mục Bắc Thừa. Vợ à, hôm nay em nhất định phải nghe anh nói. Mục Bắc Thừa vươn tay, gỡ cái tay đang bịt lỗ tai của cô gái nhỏ xuống, nghiêm túc nhìn cô. Cô bé đó là mối tình đầu của anh. Trong những ngày ở nước ngoài, anh không ngừng tìm kiếm cô bé đó. Nhưng lúc đó cô bé cũng dùng tên giả. Sau đó anh nhận nhầm Nhạc Đinh Lam thành cô bé ấy, bởi vì đôi mắt của cô ấy trông rất sống, cho nên anh đã dành tình cảm cho cô bé đó vào người cô ấy. Khi Nhạc Đinh Lam gặp tai nạn xe hơi và rơi xuống biển cùng với chiếc xe, trong lòng hoàn toàn đã chết. Khi anh đang vô cùng tuyệt vọng, trợ lý Từ đã điều tra ra Nhạc Đinh Lam chưa từng học ở trường tiểu học thực nghiệm. Trong nháy mắt, Mục Bắc Thừa như quay trở lại đoạn ký ức vô cùng đau đớn đó. Người phụ nữ mà anh đặt lên hàng đầu cuối cùng vẫn bị anh tìm thấy. Kiều Mạn ngước mắt nhìn người đàn ông chủ động vòng tay qua cổ anh, nước mắt giàn giụa. Giờ khắc này, tình yêu của cô đối với anh không chỉ ở giai đoạn bồi dưỡng, mà là một tình yêu đã muộn hơn 20 năm. Em là tình yêu thuở nhỏ của anh. Cả đời này anh sẽ là chỗ dựa cho em. Em là hạnh phúc của anh. Mục Bắc Thừa cúi người hôn lên giọt nước mắt của cô, trầm giọng nói. Đừng khóc nữa. Nếu biết em khóc, anh sẽ không nói cho em biết. Anh thật xấu, biết cũng không nói cho em biết. Kiều Mạn khóc lóc nhào vào lòng anh, sau đó hôn lên môi anh. Có thể coi đây là phần thưởng cho Mục Bắc Thừa đã dành tình yêu cho cô nhiều năm như vậy, cũng như tình yêu thuần khiết mà anh dành cho cô khi còn nhỏ. Đột nhiên, Kiều Mạn cảm thấy cô lại yêu người đàn ông này sâu sắc hơn. Cô và Mục Bắc Thừa ôm hôn nhau trên bãi biển. Cùng lúc đó, Mục Cảnh Niên lái chiếc Aston Martin MARB00 màu đen đến nơi gặp Hàn Tú Viện. Mà nơi này phía trước là một hồ nước đẹp như tranh vẽ. Hàn Tú Viện nói thẳng với Mục Cảnh Niên đang đến gần. Giúp tôi chia rẽ bọn họ. Từng phút từng giây, Hàn Tú Viện thực sự không thể chịu đựng được sự thật Mục Bắc Thừa mà cô ta yêu vẫn ở bên Kiều Mạn. Cô tìm người khác đi, tôi không giúp được cô đâu. Mục Cảnh Niên một tay móc túi, ánh mắt lười biếng nói với người phụ nữ. Anh ta không muốn dây dưa với Hàn Tú Viện nữa, bởi vì anh ta cảm thấy người phụ nữ này có chút không bình thường. Có quá nhiều phụ nữ phát cuồng vì anh ta, cho nên xét từ kinh nghiệm trong quá khứ của anh ta, Hàn Tú Viện đã có triệu chứng bắt đầu khi yêu điên cuồng. Bao nhiêu anh mới bằng lòng giúp tôi? Bây giờ Hàn Tú Viện thực sự không thể suy nghĩ bình thường nữa. Chỉ cần Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa có thể chia xa, muốn cô ta làm gì cũng được. Dù bây giờ cô ta không còn một xu dính túi, nhưng cô ta cũng không quan tâm, chưa làm những gì mà cô ta cho là đúng. Không phải là chuyện tiền bạc. Mục Cảnh Niên đi đến chỗ người phụ nữ trong một điếu thuốc. Anh ta có suy nghĩ của riêng mình, nhưng suy nghĩ này tạm thời anh ta chưa thể nói với ai, kể cả bố mẹ mình. Đường đường là cậu Mục, chắc không phải là sợ Mục Bắc Thừa rồi chứ? Hàn Tú Viện nở nụ cười xinh đẹp, xoay người đi tới gần Mục Cảnh Điên, giơ tay sờ soạng quần áo của người đàn ông. Hàn Tú Viện, cô đừng chơi trò khích tướng với tôi. Mấy trò xiếc nhỏ này cậu đây chơi chán rồi. Mục Cảnh Điên nhàn nhạt nói với cô ta. Mục Cảnh Điên, chỉ cần anh giúp tôi, anh đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Hàn Tú Viện nắm lấy cánh tay của người đàn ông, nhìn anh ta. Nhưng anh ta chỉ hất tay người phụ nữ ra, sốt ruột nói. Nếu cô có thể chuyển 30% cổ phần của Hàn Thị sang tên tôi có thể khiến Kiều Mạn ly hôn với chú hai của tôi. Bỏ lại những lời này, Mục Cảnh Niên liếc mắt nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, xoay người lên xe, rời đi không hề quay đầu lại. Hàn Tú Viện đứng đó ngẩn ngơ, lẩm bẩm. 30% cổ phần của Hàn Thị. Mỗi đứa con của nhà Hàn từ khi sinh ra đã sở hữu 5% cổ phần của tập đoàn Hàn Thị, cho nên Hàn Tú Viện chỉ sở hữu 5% cổ phần của tập đoàn Hàn Thị. Mặc kệ có hy sinh nhiều hơn nữa, mình cũng phải khiến Kiều Mạn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Trong lòng Hàn Tú Viện nghĩ như vậy, ánh mắt ngưng lại, đôi lông mày hung ác nhíu lại. Ở một diễn biến khác, sau khi nụ hôn nồng nhiệt của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa kết thúc, mặt trời đã lặn. Trên đảo Thái Dương, khung cảnh rất đẹp. Rất nhanh, hai người trở lại phòng trong biệt thự. Khi Mục Bắc Thừa tắm rửa cùng cô lại triền miên một phen. Sau đó người đàn ông thay bộ quần áo bình thường, châm một điếu thuốc phì phèo. Kiều Mạn sấy khô tóc, đi đến sau lưng người đàn ông, nhìn đôi môi mỏng của Mục Bắc Thừa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh điên cuồng trong phòng tắm. Có trời mới biết cô muốn cho anh không giữ lại đến nhường nào. Trước đây cô không có suy nghĩ bốc đồng đó, nhưng bây giờ cô lại muốn thuộc về anh mọi lúc. Cho nên cô thực sự không ngờ khi mình đến lúc lại táo bạo và nóng bỏng như vậy. Giờ đến sức lực đi bộ Kiều Mạn cũng chẳng còn. Cô chậm rãi đi đến ban công, vòng tay ôm chặt Mục Bắc Thừa từ phía sau. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, hai tay nắm lấy cánh tay cô, dùng giọng nói vẫn chưa thỏa mãn nói với cô. Nghỉ ngơi xong chưa? Dạ, Kiều Mạn đáp một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lưng người đàn ông, hoàn toàn giống như một con chim nhỏ nép vào người. Nếu em đã nghỉ ngơi tốt rồi, thì phiền em giúp anh một chút. Khi nói lời này, Mục Bắc Thừa đã quay sang đối mặt với cô gái nhỏ. Kiều Mạn nghe vậy kinh ngạc nhìn anh, hỏi: Anh muốn em giúp gì? Kiều Mạn chờ đợi câu trả lời của người đàn ông, nhưng Mục Bắc Thừa không cho cô câu trả lời mà cúi xuống hôn lên trán cô. Sau đó, anh nắm tay cô đi vào phòng, rồi dẫn Kiều Mạn đến một cánh cửa. Em sẵn sàng chưa? Anh giả vờ mỉm cười. Nghe vậy, Kiều Mạn gật đầu với anh, không biết Mục Bắc Thừa đang giở trò gì. Mục Bắc Thừa dùng hai tay nắm lấy bả vai của cô gái nhỏ, sau đó đi vào phòng. Trong phòng khách rộng lớn, treo một chiếc váy lông vũ màu lam xương. Bộ váy này rất đẹp, mặc vào quả thực nhìn như một cô công chúa nhỏ vậy. Cô hoàn toàn không hiểu dụng ý của người đàn ông. Sau đó người đàn ông đưa chiếc váy lông vũ đến trước mặt cô. Công chúa điện hạ của anh, có cần tôi thay quần áo cho người không? Khi Mục Bắc Thừa nói những lời này thì người đã kề sát bên tai cô, khiến Kiều Mạn tê dại. Em tự mặc được, nhưng em ăn mặc như vậy, không phải là anh định dẫn em đi tham dự yến hội gì đó chứ? Lễ phục không phải lúc nào cũng có thể mặc, không phải tham gia yến hội thì cũng là vũ hội. Bây giờ cô mặc bộ lễ phục này vào có cảm giác như đang đi dự lễ trao giải. Rốt cuộc anh đang định làm gì? Lát nữa em sẽ biết. Mục Bắc Thừa tiếp tục giở trò. Kiều Mạn thấy anh không nói gì, cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp thay bộ váy lông vũ màu lam xương. Chẳng mấy chốc Kiều Mạn đã mặc xong. Không ngờ chiếc váy rất vừa vặn với cô. Có thể tưởng tượng được người đàn ông tỉ mỉ như thế nào. Mục Bắc Thừa đích thân búi tóc cho Kiều Mạn, rất tự nhiên mà không mất tao nhã. Mục Bắc Thừa lại đeo vòng cổ cho cô gái nhỏ, trông rất xinh đẹp. Sau khi Kiều Mạn mặc cho người đàn ông này bày bố, thì nghe Mục Bắc Thừa nói: Được, chúng ta có thể đi rồi. Nói xong, anh nắm tay Kiều Mạn đi ra khỏi phòng. Kiều Mạn không biết người đàn ông sắp xếp gì, chỉ có thể nghe theo sự an bài của anh. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, một người mặc búp bê chuột hoàng đạo xuất hiện. Công chúa nhỏ, chúc cô sinh nhật 1 tuổi vui vẻ. Cảm ơn. Kiều Mạn nhận quà, sau đó nhìn người đàn ông. Tiếp đó Kiều Mạn nhận quà suốt cả đường, từ 1 tuổi đến 20 tuổi. Bà Julie đích thân tặng cô món quà cuối cùng. Chúc mừng sinh nhật, bà Mục. Người phụ nữ nói xong liền ôm Kiều Mạn một cái. Kiều Mạn nói bằng tiếng Anh: Cảm ơn. Trong mấy chốc, bên tai vang lên tiếng pháo hoa. Nghe thấy tiếng động, Kiều Mạn quay đầu lại, nhìn thấy trên trời rực rỡ pháo hoa nở rộ. Pháo hoa có đủ hình dạng và kích cỡ, rất nhiều loại mà trước đây cô chưa từng thấy. Bà xã, cuối cùng anh đã bù đắp được nuối tiếc của mình. Sau này anh sẽ cùng em trải qua mọi sinh nhật. Trong lúc cô đang tập trung ngắm pháo hoa trên bầu trời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Chúc mừng 100 ngày kết hôn của cô và Siếp Mục. Kiều Mạn nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Nha, Diệp Đình Vũ, Khúc Phỉ Phỉ, Eva, trợ lý Từ, Mục Cảnh Liên. Mọi người đều cầm trên tay 2 đĩa đồ ăn, lần lượt đặt lên bàn ăn màu trắng. Trên bãi biển vàng, mở tiệc dưới ánh nến, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ. Cảm thấy cuộc sống như thế này đã mãn nguyện lắm rồi. Kiều Mạn cảm thấy mình vui đến mức sắp bay lên luôn rồi. Chưa bao giờ cô thấy vui như vậy. Được rồi, được rồi. Thời ăn giải thức ăn cho chó của Siếp Mục và Mạn Mạn đã kết thúc rồi. Đến lúc chúng ta ăn ngon thôi. Hạ Nha cười nói. Sau đó, Mộc Cảnh Liên đặt tôm kho và sâm panh trong tay xuống, nói với Kiều Mạn. Thím hai, tới đây, đếm thử tay nghề của cậu đây đi. Nói cho các người biết, tối nay có thể ăn được tôm kho của tôi, tuyệt đối là chuyện may mắn nhất trong đời của các người. Kiều Mạn tươi cười đi lên phía trước, vừa định cầm lấy, Mục Bắc Thừa liền nhắc nhở. Cẩn thận bọc. Khi mọi người nhìn thấy tình huống này, không thể nhịn được cười, Diệp Đình Vũ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cảm xúc này không thể hiện ra trên mặt. Nhìn thấy nụ cười đã mất từ lâu của Kiều Mạn, phần nào giải tỏa được mọi sự lo lắng mơ hồ trong lòng anh ta. Không biết Lệ Diệu Đông sau khi trở về, phát hiện Mạn Mạn đã lập gia đình rồi, thì có thể làm ra chuyện gì kinh khủng hay không. Trong khi Diệp Đình Vũ đang suy nghĩ lung tung, Kiều Mạn đã ăn xong món tôm kho tộ. Tay nghề nấu nướng của cậu Mục quả nhiên không tệ. Xem ra cậu cũng không phải là cậu ấm hư hỏng không nha. Kiều Mạn vừa dứt lời, mọi người lại cười rộ lên. Hạ Nha cố tình bôi súp lên mặt Kiều Mạn. Sau đó hai người bắt đầu truy đuổi nhau. Khúc Phỉ Phỉ đưa dĩa cho Diệp Đình Vũ. Em biết anh không thích đồ ngọt và đồ cay, cho nên không lấy cho anh. Diệp Đình Vũ nhìn người phụ nữ, do dự một lúc, vẫn đưa tay cầm lấy đĩa đồ ăn. Anh ta biết Khúc Phỉ Phỉ quan tâm đến mình, nhưng trong lòng anh ta chỉ có Kiều Mạn, không thể chứa đựng những người phụ nữ khác nữa. Cảm ơn, nhưng thực ra em không cần phải làm như thế đâu. Em cam tâm tình nguyện làm cho anh. Em biết tâm trạng của anh không tốt, cho nên đã lấy cho anh một ly rượu đỏ. Anh có muốn uống không? Khúc Phỉ Phỉ đã lột bỏ mọi gai góc khi ở bên Diệp Đình Vũ. Mặc dù quá trình này vô cùng đau đớn và khó chịu, nhưng vì người đàn ông mình yêu, cô ta cam tâm tình nguyện làm như vậy. Nghe Khúc Phỉ Phỉ nói như vậy, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy ly rượu đỏ chạm ly với người phụ nữ, một hơi uống cạn. Tiếp đó Khúc Phỉ Phỉ lại lấy cho người đàn ông một ly rượu vang đỏ khác. Từ đầu đến cuối cô ta đều biết rằng Diệp Đình Vũ yêu Kiều Mạn. Tuy nhiên hiện tại hai người họ không thể ở bên nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng Khúc Phỉ Phỉ chợt thấy đắc ý. Cô ta cố ý nhích lại gần Diệp Đình Vũ. Em biết hiện tại trong lòng anh không dễ chịu, em có thể cho anh mượn bờ vai tựa một chút. Khúc Phỉ Phỉ nhìn Diệp Đình Vũ bên cạnh, nở một nụ cười dịu dàng. Cô ta dùng giọng điệu thăm dò. Diệp Đình Vũ lại uống cạn ly rượu đỏ, trong giọng nói có chút không vui. Anh có thể không buồn sao? Xài hết đống pháo hoa này chính là đang rút tiền. Một pháo hoa giá mấy trăm vạn, đủ để cho một gia đình nghèo khó sống 3-5 năm. Anh ta không muốn bị người khác nhìn thấu tâm tư, cho nên anh ta khéo léo che đậy chủ đề này. Em lại cảm thấy rất lãng mạn. Dù sao sếp Mục có tiền, còn sở hữu một đảo Thái Dương xinh đẹp như vậy, nơi này thực sự rất đẹp. Diệp Đình Vũ đặt đĩa xuống với lấy ly rượu vang đỏ thứ ba. Cùng lúc đó, ở một khách sạn cách đó không xa, trong căn phòng tổng thống vô cùng sang trọng, sau khi tắm xong, Cao Kinh Vân mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra khỏi phòng tắm, đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly rượu tequila. Trước cửa sổ sát đất khổng lồ, pháo hoa rực rỡ nở rộ cách đó không xa. Rõ ràng chỉ là một đêm bình thường, nhưng bởi vì pháo hoa trên bầu trời mà lập tức trở nên lãng mạn hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, Cao Kinh Vân đang đứng trước cửa sổ sát đất vẫn không có tâm trạng tốt. Nếu không phải vì con gái Hàn Tú Viện của bà ta vô dụng, Kiều Mạn tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo nổi với bà ta. Xem ra nếu muốn tiếp tục để Tú Viện gà vào nhọ mục không còn là chuyện dễ dàng nữa. Năm đó bà ta hao tổn tâm cơ mới có được lời hứa hôn, không ngờ cứ thế lặng lẽ mất đi. Hơn nữa còn bị cái loại phụ nữ đó đánh bại. Chuyện này với Cao Kinh Vân mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Suốt những năm qua, bà ta cố gắng khiến Tú Viện thuận lợi gà vào nhọ mục, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, uổng phí bao nhiêu năm bà ta bồi dưỡng. Khi Cao Kinh Vân đang than thở, một bàn tay che mắt bà ta. Đoán xem ta là ai? Hàn gia nhân thấp giọng hỏi, mang theo một vẻ xinh xắn đáng yêu. Gia nhân, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn cứ như một đứa trẻ thế à? Trễ như vậy rồi còn không mau đi ngủ đi, không sợ bố la? Gương mặt Cao Kinh Vân tràn đầy tình yêu thương dành cho cô con gái nhỏ. Dù có ba cô con gái, nhưng cô con gái mà bà ta và chồng yêu quý nhất lại là gia nhân. Mẹ thực sự không thú vị một chút nào, vẫn là bố thú vị hơn. Hàn gia nhân bỏ hai tay bịt mắt Cao Kinh Vân xuống, quay người ngồi trên cửa sổ lồi, cầm lấy đĩa trái cây bắt đầu ăn dâu tây. Mẹ, sao bố không ở trong phòng? Đến phòng họp để họp video rồi. Thế nào, Con có chuyện gì muốn tìm bố con à? Cao Kinh Vân nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, sau đó quay sang nhìn con gái. Thật ra cũng không có gì. Con chỉ muốn nói với bố, để con cưới Mục Bắc Thừa đi, đừng để chị cả cưới. Dù sao Mục Bắc Thừa không thích chị ta. Gia Nhân, không phải con điên rồi chứ? Hàn Gia Nhân nghe vậy lập tức đặt đĩa trái cây trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Cao Kinh Vân, nũng nịu ôm lấy bà ta mà nói: Mẹ, xin mẹ nói với bố giúp con với. Con rất thích Mục Bắc Thừa, anh ấy rất đẹp trai. Con chưa bao giờ thích một người đàn ông nào như vậy. Con đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Con gái à, con có biết Mục Bắc Thừa là người như thế nào không? Cao Kinh Vân nhìn thấy con gái mình khăng khăng cố chấp như thế thì không khỏi cau mày, không cho Hàn Gia Nhân cơ hội nói lại. Cao Kinh Vân nghiêm túc nắm lấy vai cô ta nói tiếp: Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con tránh xa Mục Bắc Thừa và người phụ nữ kiều mạn kia ra một chút. Sao con luôn coi lời của mẹ như gió thoảng bên tai như vậy? Mẹ, con rất thích Mục Bắc Thừa. Chị cả không phải là đối thủ của kiều mạn, nhưng không có nghĩa là con cũng như vậy. Hàn Gia Nhân lộ vẻ mặt quyết tâm. Thấy con gái như vậy, Cao Kinh Vân càng thêm lo lắng. Gia Nhân, con quá ngây thơ, hoàn toàn không phải là đối thủ của kiều mạn. Chị gái con quá vô dụng, ngay cả một người phụ nữ không có bối cảnh cũng không đối phó được. Cho dù sau này nó có gả vào nhà họ Mục, sợ rằng cũng không ngồi vững được trên cái ghế nữ chủ nhân của nhà họ Mục. Con lại càng không cần nhúng tay vào, hiểu không? Từ nhỏ đến lớn, Cao Kinh Vân coi Hàn Gia Nhân như hòn ngọc quý trên tay, rất ít khi quát mắng Hàn Gia Nhân. Tối nay hiếm khi đối xử nghiêm khắc với con gái mình. Mẹ vẫn luôn thương con, van xin mẹ giúp con. Hàn Gia Nhân lắc cánh tay Cao Kinh Vân, lấy ra đòn sát thủ. Bây giờ cô ta đã nhận định Mục Bắc Thừa, đời này không phải người đó thì không gả. Kiều Mạn có thể tùy tiện bám víu vào Mục Bắc Thừa thì xem ra người đàn ông này cũng không phải là người tốt. Cho nên mẹ chắc chắn sẽ không nhìn con nhảy vào hố lửa. Cứ để chị cả hy sinh vì gia tộc đi, con thì không thể. Hơn nữa trên đời có rất nhiều đàn ông tốt, dựa vào điều kiện của con, muốn đi tìm người đàn ông như thế nào mà chẳng được. Mẹ thấy con xem phim thần tượng nhiều quá rồi, tình yêu sét đánh quá hoang đường. Mẹ hy vọng con có thể tìm được một người đàn ông tốt, yêu con cả đời. Cao Kinh Vân biết năng lực của Mục Bắc Thừa, nếu không phải có nhiều chuyện rắc rối như vậy, không thể không thừa nhận anh là ứng cử viên con rể tốt nhất. Nhưng người đàn ông trăng hoa như thế cứ để lại cho cô con gái lớn của bà ta thì hơn. Hơn nữa bà ta đã âm thầm điều tra, Mục Lưu Phong mới là người Mục Trấn Hồng thực sự ưa thích, còn Mục Bắc Thừa chỉ là một quân cờ bị Mục Trấn Hồng lợi dụng mà thôi. Nếu để Gia Nhân kết hôn với Mục Lưu Phong, vậy cô con gái quý giá của bà ta sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mẹ, đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường. Thế có nghĩa là anh ta rất xuất sắc, tự nhiên sẽ có phụ nữ quyến rũ anh ta thôi. Hơn nữa, nhà họ Mục là doanh nghiệp đứng đầu, chị cả không thể gả cho Mục Bắc Thừa thì đổi thành con gả cho Mục Bắc Thừa không được à? Chỉ cần đó là thứ con nhận định, con nhất định sẽ có được, bất kể đối thủ là Kiều Mạn hay là ai. Hàn Gia Nhân hất cánh tay Cao Kinh Vân ra, vẻ nghiêm túc ban đầu của Cao Kinh Vân giờ dịu đi nhiều. Mẹ, bất kể Mục Bắc Thừa là người như thế nào thì anh ấy vẫn là một người đàn ông ưu tú đúng không? Anh ấy có thể thích Kiều Mạn, con cũng có thể khiến cho anh ấy thích con. Mẹ đã nói phụ nữ không thể gả cho tình yêu không đáng tin cậy, mà nhất định phải gả cho người đàn ông có bản lĩnh. Nhưng bây giờ con không chỉ có thể lấy được tình yêu, mà còn có thể lấy được một người đàn ông ưu tú. Sao lại không thử một chút? Con không muốn đời này để lại tiếc nuối cho mình. Hàn Gia Nhân rơm rớm nước mắt nhìn Cao Kinh Vân, chờ đợi câu trả lời của bà ta. Mặc kệ Mục Bắc Thừa có tốt như thế nào, mẹ cũng không đồng ý con đi trêu chọc cậu ta. Con căn bản không phải là đối thủ của Kiều Mạn. Con cướp chồng của cô ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho con. Cho nên con cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, đừng nghĩ đến những chuyện không thể nữa, giờ cũng muộn rồi. Về phòng đắp mặt nạ ngủ đi. Dù con gái suýt chút nữa đã thuyết phục được bà ta, nhưng Cao Kinh Vân vẫn không muốn đứa con gái cưng của mình bị tổn thương dù chỉ một chút. Bạch Lăng và Tú Viện chính là ví dụ, bà ta không thể mạo hiểm như vậy. Mẹ, con ghét mẹ. Hàn Gia Nhân vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng Cao Kinh Vân. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hai mẹ con xích mích. Cao Kinh Vân nhìn con gái đóng sầm cửa bỏ đi mà trong lòng buồn bã. Bà ta thu hồi ánh mắt, cầm ly rượu nhấp một ngụm, sau đó đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời cách đó không xa. Màn pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Pháo hoa đêm đó trở thành tiêu đề trên các trang nhất. Tình yêu số 1 thế giới, 5 tiếng pháo hoa. Lễ bắn pháo hoa kéo dài 5 tiếng, khiến du khách xung quanh trải qua cảm giác đốt tiền trong 5 tiếng. Hạ Nha uống nhiều nên Kiều Mạn và người giúp việc phải hợp sức đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Diệp Đình Vũ và Khúc Phỉ Phỉ vẫn đang dựa vào bàn uống rượu, nhưng Diệp Đình Vũ đã say rồi. Anh ta cúi đầu không nói gì. Diệp Đình Vũ, bọn họ rời đi hết rồi. Em đưa anh về nghỉ ngơi nhé. Khúc Phỉ Phỉ thăm dò người đàn ông, nhưng người đàn ông vẫn bất động, vẫn cúi đầu không nói lời nào. Khúc Phỉ Phỉ quay đầu lại nhìn, mấy người giúp việc đã bắt đầu thu dọn bàn ăn. Cô ta thu lại ánh mắt, nâng tay lên nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra, nhỏ giọng nói. Diệp Đình Vũ, không phải anh đã ngủ rồi chứ? Khúc Phỉ Phỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Cô ta cảm thấy một mình cô ta cũng không làm được gì, đành đỡ Diệp Đình Vũ về phòng. Xem ra chỉ có thể chờ Kiều Mạn đưa Hạ Nha về xong quay lại, sau đó mới cùng cô ta đưa Diệp Đình Vũ đi. Em gọi tôi làm gì? Diệp Đình Vũ vẫn đang cúi đầu, đột ngột ngừng đầu lên, áp sát lại gần Khúc Phỉ Phỉ. Tư thế của hai người có vài phần mờ ám. Khuôn mặt đẹp trai nho nhã của Diệp Đình Vũ vì say rượu mà trở nên ửng hồng. Đôi mắt mang theo men say mông lung nhìn chằm chằm vào Khúc Phỉ Phỉ. Khúc Phỉ Phỉ đột nhiên bị người đàn ông đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng. Đôi môi mỏng của Diệp Đình Vũ khẽ nhếch lên, vẽ nên một đường cong xinh đẹp. Gương mặt vốn ấm áp dịu dàng hiện lên nụ cười xấu xa. Khúc Phỉ Phỉ và Diệp Đình Vũ bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông có gương mặt điển trai, lông mày dài, khí chất nho nhã. Lúc anh ta không cười thì trông có chút ngây thơ dịu dàng, nhưng lúc cười rộ lên lại khiến người khác không khỏi động lòng. Em chỉ có chút lo lắng cho anh thôi. Khúc Phỉ Phỉ không nhịn được đỏ mình, tim đập càng lúc càng nhanh. Diệp Đình Vũ uống say nhưng vẫn hấp dẫn như vậy, quả thật khiến cô ta có một loại xúc động muốn ăn luôn anh ta. Không được, nhất định phải kiềm chế, không thể để anh ta nghĩ rằng cô là một người phụ nữ tùy tiện. Tôi chỉ là đang nghĩ tới một người. Lúc Diệp Đình Vũ nói xong câu này, gương mặt tuấn tú vốn đã ở rất gần Khúc Phỉ Phỉ lại tiến đến gần hơn nữa. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Khúc Phỉ Phỉ lập tức trở nên căng thẳng, hô hấp giống như bị nghẹn lại. Cô ta trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà cô ta thích. Diệp Đình Vũ, anh đừng lại gần em như vậy. Anh như vậy sẽ chỉ khiến em cảm thấy không thể thở được. Quả thật Khúc Phỉ Phỉ sắp phát điên rồi. Nếu anh ta cứ tiếp tục trêu chọc như thế, cô ta lo lắng bản thân sẽ không kiểm soát được mà hôn Diệp Đình Vũ. Không phải em thích tôi sao? Tôi đến gần em như vậy, đáng ra em phải nên vui vẻ mới đúng chứ. Em đúng là em thích anh, nhưng mà em sẽ không thừa nước đục thả câu với anh. Em có thể không từ thủ đoạn với bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ riêng với anh thì em sẽ không như vậy. Những lời chân thành của Khúc Phỉ Phỉ đổi lấy được nụ cười khàn khàn của Diệp Đình Vũ. Tôi nhớ rõ em đối với cấp trên cũ của em cũng không có nguyên tắc như vậy. Giọng nói của anh ta mang theo một loại ma lực mê hoặc người khác. Cho dù là như vậy, em cũng chưa bao giờ đem bản thân mình cho. Những lời nói đầy kích động của Khúc Phỉ Phỉ còn chưa nói xong, lại bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, khiến cô ta lập tức chạm môi Diệp Đình Vũ. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. Trong mắt của Khúc Phỉ Phỉ, ngoại trừ người đàn ông trước mặt ra, không còn thứ gì khác nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ bất động như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Đình Vũ nhìn Khúc Phỉ Phỉ trở thành kiều mạn, cho nên càng hôn cô ta mãnh liệt hơn nữa. Điều này không khỏi khiến Khúc Phỉ Phỉ nhận được gì đó. Cô ta không muốn là kẻ thay thế cho bất kỳ ai. Cho dù cô ta có thích Diệp Đình Vũ như thế nào, có thể mất hết lòng tự trọng theo đuổi người đàn ông này ra sao, nhưng cô ta cũng không muốn mượn danh nghĩa kiều mạn để trở thành người phụ nữ của anh ta. Cho nên Khúc Phỉ Phỉ để nâng tay lên đẩy Diệp Đình Vũ ở trước mặt ra, nhưng cô ta căn bản không thể cử động, bởi vì hai cánh tay của người đàn ông đang giữ chặt cô ta. Động tác vốn định đẩy anh ta ra, trong nháy mắt trở thành bị người đàn ông ôm chặt. Người đàn ông không học cũng tự biết hôn lấy người phụ nữ mà anh ta coi là kiều mạn ở trước mặt. Nhấm nháp đơn giản đã không còn có thể khiến Diệp Đình Vũ thỏa mãn nữa. Anh ta càng lúc càng không có kiêng nể gì, mà hôn Khúc Phỉ Phỉ thêm sâu. Ban đầu Khúc Phỉ Phỉ còn muốn chống cự, nhưng cô ta nhanh chóng bị anh ta hôn đến mơ màng, đầu óc trống rỗng. Thật ra Khúc Phỉ Phỉ vẫn là một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Cô ta cũng không hề dâng mình cho ông chủ trước đây, mà chỉ tìm một người chị em tốt để thay thế bản thân mà thôi. Động tác của người đàn ông càng lúc càng không có chừng mực, khiến Khúc Phỉ Phỉ đột nhiên bừng tỉnh. Dù sao chỗ này cũng là bãi biển. Mạn Mạn, giọng nói mang theo sự luyến tiếc của Diệp Đình Vũ truyền đến tai Khúc Phỉ Phỉ. Bàn tay to lớn đang định với vào trong váy áo của cô ta lập tức bị Khúc Phỉ Phỉ giữ lại. Khúc Phỉ Phỉ trừng to hai mắt nhìn anh ta, không chút do dự đẩy Diệp Đình Vũ ra. Diệp Đình Vũ uống say không nhẹ, lập tức ngã xuống bãi biển, trực tiếp nhắm chặt hai mắt thiếp đi. Khúc Phỉ Phỉ siết chặt hai tay, ánh mắt mang theo sự tủi thân cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đình Vũ, cắn môi rơm rớm nước mắt. Tuy rằng cô ta đã đoán trước được rằng bản thân bị anh ta coi thành kiều mạn, nhưng lúc nghe thấy cái tên đó từ miệng Diệp Đình Vũ, trái tim cô ta vẫn đau như bị dao cắt. Cô ta có thể chấp nhận chuyện anh ta hôn bản thân trong khi vẫn đang yêu người phụ nữ khác, nhưng cô ta không muốn bị Diệp Đình Vũ coi thành kiều mạn để đối đãi. Khúc Phỉ Phỉ cố gắng khiến cảm xúc của bản thân ổn định lại. Mục Cảnh Điên cùng thư ký Từ nhìn thấy Diệp Đình Vũ đã say khướt, hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa anh ta về phòng nghỉ ngơi. Sau khi biết tất cả mọi người đều đã quay về phòng nghỉ ngơi, Kiều Mạn mới mệt mỏi theo Mục Bắc Thừa trở về phòng. Kiều Mạn mệt mỏi đến mức trực tiếp ngã xuống cái ghế dài, bộ dạng không hề muốn cử động. Thật ra buổi tối hôm nay cô cũng đã uống không ít rượu. Mục Bắc Thừa bưng một ly nước mật ong đến cho cô gái nhỏ trước mặt. Uống giải rượu, anh nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn nghe vậy liền ngồi dậy, nhận lấy ly nước mật ong uống gần nửa ly. Có thích quà anh tặng cho em hay không? Mục Bắc Thừa từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ, nhận lại cốc nước từ tay cô. Kiều Mạn quay đầu lại, với lấy chiếc túi màu đỏ đặt lên bàn trà. Toàn bộ quà sinh nhật anh tặng em đều ở đây hết, xem thử xem có thích hay không. Người đàn ông còn chưa nói xong đã ngồi xuống bên cạnh Kiều Mạn. Không ngờ anh lại sẽ bù lại quà sinh nhật mỗi năm cho em, cực khổ cho anh rồi. Kiều Mạn thực sự không ngờ người đàn ông này sẽ đem đến cho cô niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Hành động này giống như anh vẫn luôn ở bên cô trong suốt thời gian 20 năm qua. Bây giờ em có thể mở quà được không? Kiều Mạn vừa nói xong thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Mục Bắc Thừa đứng dậy đi ra mở cửa. Chờ đến khi người đàn ông quay lại thì trên tay lại cầm thêm một cái hộp. Kiều Mạn ban đầu còn đang mệt mỏi, lập tức trở nên tò mò. Anh đang cầm cái gì vậy? Kiều Mạn nghi hoặc hỏi. Em đến mở ra nhìn xem, liền biết bên trong là cái gì. Lúc Mục Bắc Thừa nói xong câu này, liền đặt cái hộp trong tay xuống trước mặt Kiều Mạn. Cô mang theo cảm xúc gấp gáp mở hộp ra. Trong mấy chốc, đủ thứ đồ vật nhỏ bé đang lặng lẽ nằm trong hộp xuất hiện. Con dấu kỳ lân nhỏ, con dấu rồng nhỏ, còn có con thỏ nhỏ dễ thương cầm quả hồng. Trên mỗi con vật đều mang theo một lời chúc phúc. Hóa ra đây là những thứ mà người đàn ông này thu thập mỗi năm, chuẩn bị sau khi gặp cô sẽ đưa nó cho cô. Bên trong hộp cơ bản đều là những lời chúc phúc mà người đàn ông này dành cho cô, hy vọng cô cả đời bình an. Mà món quà lúc trước Mục Bắc Thừa tặng cho cô đều là những món trang sức đắt tiền mà người đàn ông này đã mua cho cô kể từ sau khi anh 20 tuổi. Hai món quà tặng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng đủ khiến Kiều Mạn vô cùng cảm động. Bà xã, lúc trước trong cuộc sống của em không có anh, khiến anh vắng mặt rất lâu, nhưng mà từ trước đến nay chồng em vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của em, cho nên cuộc sống trong tương lai anh sẽ không vắng mặt nữa. Những lời này vừa được thốt ra lập tức khiến Kiều Mạn rơi nước mắt. Mục Bắc Thừa dùng hai tay ôm lấy mặt cô, yêu thương hôn cô. Kiều Mạn vô cùng yêu Mục Bắc Thừa ở trước mặt lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu hai nhạo Mục lạnh lùng vô tình trong lời đồn từ khi còn nhỏ đã yêu cô sâu đậm như vậy. Rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, vậy mà lại vì cô mà đã từng gom nhặt từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những thứ này, cô thực sự không thể nào tin được. Người đàn ông cứng rắn như thép này, vậy mà lại si tình với cô như vậy. Những ngày sau đó, mọi người lại vui vẻ điên cuồng chơi đùa trên đảo Thái Dương thêm vài ngày. Diện tích của đảo Thái Dương rất lớn, có hơn 100 danh lam thắng cảnh, còn có vài trung tâm mua sắm. Lúc bọn họ trở về, Trên tay các cô gái đều mang theo túi lớn túi nhỏ. Máy bay tư nhân của Mục Bắc Thừa cũng bị những thứ đồ này của các cô gái chiếm rất nhiều không gian. Chuyến du lịch lần này giống như sạc pin tập thể, quay trở về càng phải dốc sức làm việc hơn nữa. Máy bay chậm rãi cất cánh rời khỏi đảo Thái Dương trong truyện cổ tích. Mọi người lần lượt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Kiều Mạn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn từng tầng mây trắng, trong đầu tràn ngập linh cảm để thiết kế. Kiều Mạn lấy giấy bút bắt đầu vẽ bản thiết kế. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, cơn buồn ngủ bỗng ập đến khiến cô chìm vào giấc ngủ. Chớ lúc cô tỉnh dậy, máy bay tư nhân đã đi vào bộ phận của thành phố A. Mục Bắc Thừa đã sắp xếp xong mọi thứ. Mọi người xuống máy bay liền lần lượt được xe chuyên dụng đưa về nhà. Trong mấy chốc, trên sân bay tư nhân cũng chỉ còn lại 4 người thư ký Tử, Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn cùng Mục Bắc Thừa. Hôm nay thư ký Tử đau đầu dữ dội, cho nên anh ta nói với Mục Bắc Thừa: "Tổng giám đốc, hôm nay tôi không được khỏe, không có cách nào để tập trung lái xe. Tổng giám đốc vẫn nên để người khác lái xe thì tốt hơn." Thư ký Tử nói ra câu này xong, lập tức khiến ánh mắt của 3 người còn lại không hẹn mà đồng loạt tập trung vào anh ta. Kiều Mạn nghe vậy mới chú ý đến sắc mặt của thư ký Tử thực sự không được tốt lắm. Con người ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không bị bệnh. "Thư ký Tử, anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?" Trong giọng điệu của Kiều Mạn để lộ ra sự quan tâm dành cho thư ký Tử, nhưng Mục Cảnh Liên lại giành lên tiếng trước: "Nếu thư ký Tử cảm thấy không khỏe thì để tôi lái xe cũng được. Dù sao thì thím hai cũng biết trình độ lái xe của tôi tốt cỡ nào." Mục Cảnh Liên nhìn thoáng qua thư ký Tử: "Thư ký Tử, nếu anh thực sự cảm thấy không thoải mái, vậy thì bảo chú hai của tôi cho anh nghỉ vài ngày. Anh ta đang muốn tạo quan hệ tốt với trợ thủ đắc lực bên cạnh chú hai nhà mình. Điều này rất có lợi cho kế hoạch tương lai của anh ta." "Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm thư ký Tử như vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Mục Bắc Thừa đánh thẳng vào dây thần kinh mẫn cảm của Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên nhìn về phía người nói những câu này, chỉ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Mục Bắc Thừa. Chú hai, không phải là cháu đang muốn giúp chú sao? Dù sao thì thư ký Tử cũng là người có thể trợ giúp cho chú nhất. Nếu lỡ như anh ta ngã bệnh, chỉ sợ cháu phải trở thành người thay thế." Mục Cảnh Liên lập tức cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào chú hai nhà mình, tìm đại một lý do để miễn cưỡng qua chuyện. Anh ta tuyệt đối không thể để chú hai nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào, liền quay đầu lại nhìn thư ký Tử: "Tổng giám đốc, anh đừng trách cậu Mục, có lẽ cậu ấy không có ác ý." Trợ lý Tử chính trực nói, không khỏi lên tiếng nói giúp Mục Cảnh Liên. Mục Bắc Thừa nghe xong câu này, hơi nhắm mắt lại, giọng nói lạnh như băng: "Tốt nhất là cậu đừng có suy nghĩ nào khác." Bỏ lại những lời này, người đàn ông liền xoay người đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn. Kiều Mạn thấy thế, vội vàng đuổi theo bước chân của người đàn ông, không khỏi hỏi: "Sao anh lại đối xử với Mục Cảnh Liên như vậy?" Thật ra trước đây cô cũng rất chán ghét Mục Cảnh Liên, nhưng mà sau một khoảng thời gian ở chung, suy nghĩ của cô đã dần dần thay đổi, không còn chán ghét anh ta như lúc trước nữa. "Tiểu Mạn, em nhớ kỹ, không thể tin tưởng bất kỳ người nào của nhà Mục. Thậm chí đôi khi những gì anh nói, em cũng đừng quá tin tưởng." Lúc Mục Bắc Thừa nói ra những lời này, anh đã ngồi vào trong xe. Mà những lời này nhất thời khiến Kiều Mạn đứng sững người tại trước cửa xe, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc nhìn người đàn ông. "Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cũng đang lừa gạt em?" "Đương nhiên anh sẽ không lừa em. Chỉ là có đôi khi anh sẽ nói những lời nói dối thiện chí. Nhưng mà dù là như vậy thì cũng là nói dối." Kiều Mạn lập tức hiểu được những gì người đàn ông vừa nói. Sau đó cô ngồi vào trong xe, đóng cửa lại rồi nói: "Em hiểu ý của anh yên tâm. Em sẽ không có tin tưởng bất kỳ ai, nhưng mà em sẽ tin tưởng anh, cho dù anh có lừa dối em." Nói xong, Kiều Mạn rúc vào trong lòng người đàn ông. Cô thực sự cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người đàn ông tốt như vậy. Mục Bắc Thừa ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Không biết tại sao anh luôn có dự cảm không lành. Có lẽ có liên quan đến việc anh biết Mục Lưu Phong đã trở về nước. Mà lúc này, Mục Cảnh Liên cũng có cảm giác như bản thân vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. "Cậu Mục, chúng ta đi thôi." Thư ký Tử vỗ vai Mục Cảnh Liên vẫn còn đang choáng váng, sau đó đi về phía xe. Mục Cảnh Liên nhìn bộ dạng bơ phờ của thư ký Tử, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Mục Cảnh Liên lái xe rời khỏi sân bay tư nhân. Chưa đến 10 giờ sáng, ba người Mục Bắc Thừa, thư ký Tử cùng Mục Cảnh Liên đã trực tiếp đi đến mục thị dự họp. Dù sao thì ở trên đảo Thái Dương mấy ngày, văn kiện đã sắp chất cao như núi và đến công ty tăng ca. Vì vậy, Kiều Mạn bắt xe tự trở về Bạch Lộc Viên. Vừa về đến nhà, liền chui ngay vào phòng làm việc, tiếp tục vẽ bản thảo thiết kế trên tay. Vẽ được khoảng nửa tiếng thì tiếng chuông điện thoại di động reo lên, làm gián đoạn sự tập trung làm việc của cô. Kiều Mạn cũng không đặt bút xuống mà dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Alo, xin chào. Xin hỏi ai vậy? Kiều Mạn đợi người ở đầu dây bên kia đáp lại. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cô Kiều, với tư cách là người thiết kế trang phục cho Dược Vương đại nhân, cô đã vắng họp 5 ngày. Cả đoàn làm phim đang chờ bản thảo thiết kế của cô. Cô đang đùa giỡn với chúng tôi sao? Suốt 5 ngày qua, ngay cả bản thảo thiết kế cô cũng không vẽ ra được sao? Chẳng lẽ cô muốn đoàn làm phim chờ cô thêm mấy lần 5 ngày nữa? Giọng điệu của Phạm Mậu Thần tràn ngập sự mỉa mai cùng tức giận. Lời nói của người đàn ông lập tức khiến Kiều Mạn mở to hai mắt. Cô khẽ nhắm mắt lại. Vậy mà cô lại quên mất chuyện ký hợp đồng với Hàn Giả. Nhưng mà Hàn Giả đã bị rối loạn tâm thần. Cô đã nghỉ bộ phim Dược Vương Đại Nhân này trong một khoảng thời gian ngắn, không có cách nào tiếp tục để quay nữa. Cho nên cô mới thư giãn một chút. Hơn nữa hiện tại ngay cả nữ chính số 1 Bạch Lăng cũng đang ngồi tù. Đoàn làm phim hoàn toàn không có đề cử nữ chính nào khác. Cho nên cô đã cho rằng tiến độ của đoàn làm phim bị chậm đi rất nhiều. Thật ngại quá. Tôi còn cho rằng đoàn làm phim tạm thời không thể tiếp tục quay phim. Hoặc nếu không chừng bọn họ đã thay thế tôi thành một nhà thiết kế khác. Trong lời nói của Kiều Mạn lộ ra sự xin lỗi chân thành. Mặc dù Phạm Hữu Thần vẫn không trực tiếp trở mặt với cô, nhưng đối phương vẫn phân rõ ranh giới giữa công và tư. Mấy ngày nay cô thực sự chơi đến điên rồi, cũng đã đến lúc nên bình tĩnh lại. Thay thế cô? Nếu cô đã ký hợp đồng với đoàn làm phim rồi thì sao có thể nói không cần là không cần được? Tôi không muốn nghe cô Kiều giải thích. Tôi chỉ muốn xem bản thảo thiết kế của cô cho đoàn làm phim Dược Vương Đại Nhân. Nếu như cô Kiều không muốn làm, cô có thể chấm dứt hợp đồng với chúng tôi. Chỉ cần cô bồi thường thiệt hại thanh lý hợp đồng, chúng tôi có thể cho luật sư đến thảo luận với cô. Phạm Hữu Thần hoàn toàn không giữ thể diện cho Kiều Mạn. Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lòng Kiều Mạn. Tôi đã thiết kế xong trang phục cho các vai phụ quan trọng, cũng đã thiết kế xong trang phục cho nhân vật nam chính Bắc Minh Cung. Kiều Mạn rất nghiêm túc với công việc của mình. Trong chuyện lần này cô cũng không tức giận với Phạm Hữu Thần. Lập tức mang bản thảo thiết kế của cô đến tập đoàn Hoàn Vũ. Phạm Hữu Thần không cho Kiều Mạn thêm cơ hội nói chuyện. Nói xong liền chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Thái độ thay đổi 180 độ của Phạm Hữu Thần khiến Kiều Mạn tức giận đến mức đau dạ dày. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải đang làm việc nghiêm túc, mà giống như đang lợi dụng chuyện công để báo thù cô. Phạm Hữu Thần sẽ không làm khó dễ cô đó chứ. Kiều Mạn nhanh chóng tìm được bản thảo thiết kế, sau đó bắt xe chạy đến tập đoàn Hoàn Vũ gặp Phạm Hữu Thần. Tập đoàn Hoàn Vũ là công ty duy nhất có thể cạnh tranh với tập đoàn Mục Thị. Chờ đến lúc Kiều Mạn chạy đến đây mới biết tập đoàn Hoàn Vũ đồ sộ như vậy. Cô đi vào trong tòa nhà, nhưng lại không biết phòng làm việc của Phạm Hữu Thần ở tầng mấy. Cho nên đành phải hỏi nhân viên ở quầy lễ tân. Xin chào, xin hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Phạm ở tầng mấy? Cô gái ở quầy lễ tân đáp lại Kiều Mạn bằng một nụ cười tiêu chuẩn. Xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc Phạm không? Cô tên là gì? Tôi tên Kiều Mạn, là tổng giám đốc Phạm của các người bảo tôi. Kiều Mạn giới thiệu bản thân xong, đang định nói là do chính Phạm Hư Thần đã gọi cô đến công ty, nhưng cô gái ở quầy lễ tân không muốn tiếp tục tiếp chuyện với cô nữa, liền trực tiếp ngắt lời cô. Thật ngại quá, tổng giám đốc Phạm đang họp, không có hẹn với người nào cả. Lời nói của cô gái ở quầy lễ tân nhất thời khiến Kiều Mạn kinh ngạc. Cô liền hỏi, vậy thì khi nào tổng giám đốc Phạm của các người mới họp xong? Làm sao tôi biết được? Nhanh thì mấy chục phút, lâu thì ít nhất cũng vài tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ ngày mai cô hãy quay lại đi. Cô gái ở quầy lễ tân nói xong thì trực tiếp ngồi xuống ghế, tiếp tục nghịch điện thoại di động trong tay. Kiều Mạn thấy vậy, đành phải tìm một chỗ ngồi xuống. 1 phút, 10 phút, 20 phút. Ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, Kiều Mạn mới đứng dậy bước đến quầy lễ tân hỏi, bây giờ tổng giám đốc Phạm vẫn chưa họp xong sao? Phòng làm việc của tổng giám đốc của tầng mấy? Tự tôi đi tìm. Kiều Mạn còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô gái ở quầy lễ tân ngắt lời lần nữa. Tổng giám đốc vẫn chưa họp xong. Lần này cô gái ở quầy lễ tân chỉ qua loa đáp lại Kiều Mạn, không nói thêm gì với cô. Thái độ của lễ tân khiến Kiều Mạn cảm thấy đau đầu. Nếu không phải cô không muốn gọi điện thoại cho Phạm Hữu Thần thì căn bản không có cơ hội cho một nhân viên lễ tân nhỏ bé ở chỗ này gây khó dễ với cô. Một công ty lớn như vậy lại có loại nhân viên có tố chất kém đến như thế này. Kiều Mạn không khỏi nhíu mày. Tập đoàn Hoàn Vũ căn bản không xứng để cạnh tranh với tập đoàn Mục Thị, đơn giản vì bọn họ không có cùng đẳng cấp. Kiều Mạn lười tiếp tục lãng phí thời gian với nhân viên lễ tân, cô liền định xoay người đi về phía thang máy. Không nói cho cô biết phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng mấy, vậy thì cô tự đi tìm. Nhưng Kiều Mạn vừa đi được vài bước, nhân viên lễ tân kia đã chạy đến chặn đường cô. Hơn nữa còn trực tiếp túm lấy cánh tay của Kiều Mạn, trừng mắt nói: "Này, cô gái này có phải là cô bị bệnh không? Tôi đã nói là tổng giám đốc Phạm đang họp, cô nghe không hiểu tiếng người à?" Thậm chí cô còn không có hẹn trước với tổng giám đốc Phạm, nên muốn trực tiếp đi gặp anh ấy. Cô có cảm thấy mất mặt không? Đúng là không có giáo dục. Vẻ mặt của nhân viên lễ tân rất tức giận, thái độ đã cho thấy cô ta không muốn thân thiện với Kiều Mạn. Phạm Hữu Thần không chỉ là người có địa vị không thể lay chuyển trong giới giải trí, mà còn là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh. Vừa đẹp trai lại còn có nhiều tiền, mỗi ngày đều có vô số cô gái muốn gặp anh ta. Những cô gái khác đều mặc toàn đồ hiệu trên người, mà cách ăn mặc của cô gái trước mặt cô ta thực sự quá bình thường, cho nên nhân viên lễ tân chỉ nghĩ cô đang muốn qua lại với tổng giám đốc nhà mình. Nhìn thấy sắc mặt cùng lời nói của nhân viên lễ tân, Kiều Mạn đã biết được đối phương đang nghĩ gì. Chắc chắn cô ta đang coi cô thành một trong những người phụ nữ muốn tìm Phạm Hữu Thần. Cô tên là Khang Kiều Kiều phải không? Kiều Mạn nhìn lướt qua tên của cô ta trên thẻ nhân viên, nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Nghe Kiều Mạn hỏi vậy, sắc mặt của nhân viên lễ tân liền có chút thay đổi. Tôi tên là gì không liên quan đến cô. Nếu cô còn tiếp tục muốn tìm tổng giám đốc Phạm, vậy thì đừng trách tôi gọi bảo vệ đến lôi cô ra ngoài. Bà cô này tôi đã cho cô mặt mũi rồi, cô làm ơn đừng khiến tôi khó xử nữa được không? Chờ bảo vệ đến đây cô sẽ rất xấu hổ. Kiều Mạn căn bản không quan tâm bị nhân viên lễ tân gọi là bà cô, dù sao cô cũng đã sớm quen với những lời nói mỉa mai như vậy. Chẳng qua là có một số người không thể không dạy dỗ. Tuy rằng tính tình của cô rất tốt, nhưng không phải đối với loại rác rưởi thế này. Cô lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số của Phạm Hữu Thần. Cô gọi nhanh chóng được kết nối. Tổng giám đốc, nhân viên lễ tân trong công ty anh là do anh cử đến để cố ý gây khó dễ khiến tôi đi muộn đúng không? Nếu như anh không muốn gặp tôi, vậy thì cũng không cần phải làm chuyện phiền phức như vậy. Chúng ta có thể trực tiếp chấm dứt hợp đồng. Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ chịu toàn bộ. Không cần phải dùng cách này để làm nhục tôi. Thật ra Kiều Mạn nói những lời này là cố ý để nhân viên lễ tân kia nghe thấy. Cô biết hành vi này của nhân viên lễ tân không liên quan đến Phạm Hữu Thần. Tuy rằng biết hiểu của cô đối với Phạm Hữu Thần không nhiều lắm, nhưng người đàn ông kia chắc chắn sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Kiều Mạn nói xong, không đợi Phạm Hữu Thần ở đầu dây bên kia đáp lại, đã chủ động kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó, Kiều Mạn đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nhân viên lễ tân. Cô cho rằng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể khiến tôi sợ cô sao? Nếu như cô thực sự biết phương thức liên lạc của tổng giám đốc Phạm, vậy tại sao không biết phòng làm việc của anh ấy ở tầng mấy? Mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái muốn đến gặp tổng giám đốc Phạm. Loại như cô mà cũng muốn giả vờ quen biết với tổng giám đốc sao? Thực sự khiến cho tôi buồn cười. Làm ơn đi, sau này cô làm việc có thể mang theo đầu óc được không? Thực sự ngu xuẩn không chịu được. Nhân viên lễ tân nói ra những lời chế giễu Kiều Mạn, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Lúc này nhân viên bảo vệ đi đến, nhân viên lễ tân liền nói với bảo vệ: "Tôi nghĩ cô ta sẽ gây bất lợi cho tổng giám đốc Phạm. Các anh nhanh chóng đưa cô gái không rõ danh tính này ra ngoài đi." Nhân viên lễ tân càng lúc càng trở nên kiêu ngạo, khoanh hai tay trước ngực chờ xem nhân viên bảo vệ ném Kiều Mạn ra ngoài. Về chuyện lần này, Kiều Mạn đã cho cô ta rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc đối phương không biết quý trọng, vậy thì không thể trách cô được. Các nhân viên bảo vệ không chỉ không ném Kiều Mạn ra ngoài, mà ngược lại còn nói với cô gái kia: "Khang Kiều Kiều, vừa rồi trưởng phòng nhân sự đã gọi điện thoại đến, bảo chúng tôi đuổi cô ra ngoài. Trong vòng một tuần sau cô hãy đến công ty làm thủ tục nghỉ việc. Từ giờ trở đi, cô không còn là nhân viên của tập đoàn Hoàn Vũ nữa." Lời nói của bảo vệ khiến nhân viên lễ tân lập tức có cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Cô ta sừng sốt một lúc, sau đó dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía các nhân viên bảo vệ: "Có phải là các anh có nhầm lẫn gì không? Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn rõ xem tôi là ai. Các người cũng dám đuổi tôi ra ngoài. Các người buông tôi ra. Nếu là người của phòng nhân sự sa thải tôi, tại sao tôi không nhận được cuộc gọi nào từ phòng nhân sự? Dì của tôi là trưởng phòng nhân sự, dì ấy nhất định sẽ không bao giờ sa thải tôi. Các người đang gạt tôi." Nhân viên lễ tân này thực sự là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến tận giờ phút này cô ta vẫn không tin những gì nhân viên bảo vệ nói. Cô ta mới đến tập đoàn Hoàn Vũ còn chưa được một tuần, còn chưa qua thời gian thực tập, sao có thể bị sa thải? Nếu cô không tin có thể đi tìm trưởng phòng nhân sự. Chúng tôi phải nhìn cô đi ngay lập tức. Xin cô đừng làm chúng tôi khó xử. Các nhân viên bảo vệ vẫn nể tình đồng nghiệp giữa bọn họ, nhưng Khang Kiều Kiều lại giãy khỏi hai tay bảo vệ, nói: "Không, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này. Nhất định là các người đã thông đồng với cô ta lừa gạt tôi có đúng không? Rốt cuộc các người đã nhận của cô ta bao nhiêu tiền để khiến các người có thể làm như vậy? Tôi thấy cô ta căn bản không phải là loại người có tiền. Có phải các người đã ngủ với cô ta cho nên mới đồng lõa với cô ta không?" Lúc Khang Kiều Kiều định tiếp tục chống đối với nhân viên bảo vệ thì trưởng phòng nhân sự bước ra khỏi thang máy, đi về phía bọn họ. "Kiều Kiều, dừng tay." Cô ta nghe thấy vậy vội vàng buông tay ra, quay đầu lại nhìn người phụ nữ vừa đến. "Gì? Gì đến đúng lúc lắm. Những người này dám nói gì đã sa thải cháu. Gì nhanh dạy dỗ đám người không biết xấu hổ này đi." Ngay cả khi Khang Kiều Kiều nhìn thấy dì của mình xuất hiện, cô ta vẫn còn nằm mơ một giấc mơ đẹp. Vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì lại lần nữa xuất hiện trên mặt cô ta. "Bọn họ không hề gạt cô, là tôi sa thải cô. Tập đoàn Hoàn Vũ không cần loại người ngu xuẩn. Mặt mũi của tôi đều bị con nhỏ ngu ngốc như cô làm mất hết cả rồi." Vẻ mặt trưởng phòng nhân sự tái nhợt nhìn chằm chằm cháu gái của mình, không hề nể tình thân mà trách mắng cô ta. Trước đây bà ta đã từng nói với cô cháu gái này của mình đừng bao giờ ngu ngốc coi thường người khác. Cho dù là người ăn mặc giản dị, nói không chừng cũng là một tỷ phú, lúc đối xử với người khác nhất định phải chú ý phân biệt từng chi tiết nhỏ. Nhưng bà ta ngàn vạn lần không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày đã bị vả mặt như vậy. Nếu còn không đuổi việc cô ta, chỉ sợ ngay cả bà ta cũng phải thu dọn đồ đạc cút khỏi đây. Đừng nói bây giờ là cháu gái của bà ta, cho dù là con gái ruột thì bà ta cũng sẽ không nhận người thân. Giờ phút này, nhân viên lễ tân kia mới nhận ra cuộc điện thoại vừa rồi của Kiều Mạn hoàn toàn không phải ra vẻ với cô ta, mà là cuộc điện thoại thực sự đến tổng giám đốc Phạm. Gia đình cô ta đã đưa không ít tiền cho dì, sau đó đi cửa sau mới có thể để cô ta đến tập đoàn Hoàn Vũ làm việc. Bây giờ cô ta không chỉ mất đi công việc, mà ngay cả 12 vạn lúc trước trong nhà dùng để lót đường cho cô ta cũng mất trắng. Khang Kiều Kiều bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay của Kiều Mạn, nước mắt lưng tròng nói: "Chị, thật xin lỗi, đều là lỗi của em. Em cầu xin chị hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho em một lần có được không? Em xin chị hãy cầu xin Tổng Giám đốc Phạm thay cho em thực sự không có cố ý xúc phạm chị. Em thực sự xin lỗi vì thái độ lúc nãy của em đối với chị. Em thực sự biết sai rồi. Chị, cầu xin chị bỏ qua cho em lần này được không? Em vừa mới tốt nghiệp đại học, nếu như thực sự bị tập đoàn Hoàn Vũ đuổi việc, sau này sẽ không có một công ty nào dám thuê em nữa. Chị, em cầu xin chị giúp em với." Khang Kiều Kiều nói xong, thấy Kiều Mạn vẫn không dao động, vội vàng nói thêm: "Chị bắt em quỳ xuống cũng được, chỉ cần chị đồng ý giúp em, có được không?" Thật ra cô ta chỉ nói ngoài mặt như vậy, chứ căn bản không có ý định quỳ xuống. Kiều Mạn khinh thường nhìn Khang Kiều Kiều, đôi môi đỏ mọng cong lên: "Được, chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi, tôi không ngại đi cầu xin thay cô." Khang Kiều Kiều nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, không ngờ Kiều Mạn lại nói ra những lời như vậy. Nếu cô ta quỳ xuống trước cô gái này trước mặt mọi người, vậy thì cho dù cô ta có được ở lại tập đoàn Hoàn Vũ cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Hơn nữa dì của cô ta cũng sẽ vì chuyện này mà không có cách nào ngẩng đầu nhìn người khác nữa. "Cái đó, chị gái này, cầu xin chị giúp em có được không? Em thực sự biết sai rồi." Kiều Mạn nhìn Khang Kiều Kiều bày ra vẻ mặt kia thì chỉ cười lạnh một tiếng, đẩy cô ta ra. "Người nói biết sai là cô, người muốn quỳ xuống xin lỗi cũng là cô. Cô muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi. Cô Khang Kiều Kiều, thủ đoạn này của cô có lẽ có tác dụng với người khác, nhưng dùng với tôi thì chỉ phí công vô ích mà thôi. Cô biết không?" Kiều Mạn bỏ lại những câu này, sau đó kiêu ngạo quay đầu đi về phía thang máy. Cô đã từng cảm thấy mọi người ai cũng đáng thương, nhưng cuối cùng cô đã hiểu ra được một chân lý: những người đáng thương đều có chỗ đáng giận. "Các cậu mau đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn Hoàn Vũ đi." Trưởng phòng nhân sự trừng mắt ra lệnh cho nhân viên bảo vệ. Bà ta nói xong thì chuyển mắt nhìn về phía Kiều Mạn, cung kính nói: "Cô Kiều, để tôi đưa cô đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Phạm." "Được, cảm ơn." Kiều Mạn lạnh lùng nhìn đối phương, trong sự lịch sự mang theo chút cảm giác xa cách. Sau đó cô nhanh chóng được trưởng phòng nhân sự dẫn đến văn phòng của Phạm Hữu Thần. Trưởng phòng nhân sự còn chưa kịp gõ cửa Đã nghe thấy tiếng cười nũng nịu của phụ nữ vang lên từ trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Tổng giám đốc Phạm, thật đáng ghét. Đừng như vậy mà, nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Đừng. Giọng nói của người phụ nữ này khiến Kiều Mạn cảm thấy rất buồn nôn. Mới sáng sớm đã làm ra loại chuyện này trong phòng làm việc, Phạm Hữu Thần này rốt cuộc dồi dào tinh lực đến mức nào vậy? Kiều Mạn không nói nhiều lời, trực tiếp gõ cửa đi vào. Trưởng phòng nhân sự cũng vội vàng đuổi theo sau. Kiều Mạn đi vào trong phòng làm việc rộng lớn, liền nhìn thấy Phạm Hữu Thần mặc tây trang đi giày da, đang ngồi trên ghế giám đốc. Trong vòng tay của anh ta là một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng. Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy dài qua mông, dây áo tuột xuống vai, bờ vai thơm tho của cô ta hoàn toàn bại lộ trong không khí. Kiều Mạn không hề xa lạ gì với người phụ nữ trước mặt này, bởi vì lần trước cô đến phim trường, cô đã gặp người phụ nữ này trong đoàn làm phim Dược Vương Đại Nhân. Hai người còn nói chuyện với nhau về vấn đề trang phục. Người phụ nữ đang ngồi trên đùi Phạm Hữu Thần, tên là Tề Cách Cách, 23 tuổi. Lúc trước cô ta là thành viên của một nhóm nhạc, sau đó cô ta tham gia một bộ phim thần tượng. Nghe nói bộ phim kia đã khiến cô ta trở nên nổi tiếng. Sau đó cô ta lựa chọn tách ra hoạt động cá nhân, quay không ít quảng cáo cho các thương hiệu chăm sóc da lớn. Độ nổi tiếng càng ngày càng được tăng lên. Bây giờ cô ta là đối tượng trọng điểm được công ty đào tạo, cho nên có thể tưởng tượng ra tính tình của cô ta. Kiều Mạn vừa nhìn thấy cô ta, đương nhiên liền hiểu được ý đồ của người phụ nữ này. Cô ta đang muốn dùng quy tắc ngầm để giành được vai diễn quan trọng. Dù sao thì hiện tại vị trí nữ chính số 1 của Dược Vương Đại Nhân vẫn đang bỏ trống, cho nên tất cả các cô gái đều giống như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vai diễn này. Ai đó? Không có mắt nhìn à? Tề Cách Cách giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu lại. Lúc vừa nhìn thấy người đến là Kiều Mạn thì vội thu lại biểu cảm chán ghét. Gương mặt người phụ nữ đỏ bừng, đứng dậy khỏi vòng tay của Phạm Hữu Thần, sau đó vội vàng sửa sang lại quần áo đầu tóc. Tổng giám đốc Phạm, tôi đã đưa cô Kiều đến rồi. Ừ. Phạm Hữu Thần bắt chéo chân, dùng bộ dạng lười biếng trả lời. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Phạm Hữu Thần, còn có phòng làm việc của anh ta. Phong cách không khác phòng làm việc của Mục Bắc Thừa là mấy, chỉ là phong cách của anh ta phóng khoáng hơn một chút, phong cách của Mục Bắc Thừa trầm ổn hơn, cho nên ở trong các tình huống khác nhau sẽ có rất nhiều chi tiết khác nhau. Kiều Mạn bước tới, lấy bản thảo thiết kế từ trong túi xách ra, đặt lên bàn làm việc. Tổng giám đốc Phạm, ở chỗ này có 12 bộ trang phục của diễn viên nam chính, còn có trang phục của một số diễn viên phụ. Trang phục của nữ chính và nữ phụ tôi cũng đã thiết kế được một phần. Lúc trước tôi thiết kế dựa trên khí chất và ngoại hình của Bạch Lăng, nhưng bây giờ Bạch Lăng đã xảy ra chuyện, chỉ có thể chờ khi các anh xác định lại nữ chính rồi thiết kế lại lần nữa. Kiều Mạn nói xong, lại nhìn thấy Phạm Hữu Thần thong thả cầm bản thảo thiết kế lên, lật từng trang xem qua từng bản thảo một. Tề Cách Cách tò mò cũng nghiêng người đến gần cùng xem với Phạm Hữu Thần. Động tác thân mật giữa hai người bọn họ khiến Kiều Mạn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhìn như thế này, Phạm Hữu Thần và Tề Cách Cách thực sự rất giống một cặp tình nhân. Vậy thì Tâm Nhi tính là cái gì? Lúc trước Phạm Hữu Thần nói những câu đó với cô có lẽ chỉ là để tiếp cận cô, sau đó tìm được nhan Tâm Nhi mà thôi. Lúc trước Kiều Mạn thực sự rất có hảo cảm với Phạm Hữu Thần, nhưng từ sau khi biết được thái độ của người đàn ông này, hảo cảm đó dần dần biến mất. Mà hiện tại nhìn thấy tác phong lúc này của anh ta, toàn bộ cảm kích còn sót lại của cô cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này cô chỉ cảm thấy Phạm Hữu Thần vô cùng ghê tởm. Đây là thiết kế trang phục cho vai diễn của tôi sao? Tôi rất thích thiết kế này, quả thật khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Sau khi Tề Cách Cách nhìn thấy bản thảo thiết kế dành cho trang phục của mình, cô ta không nhịn được cầm lấy bản thảo kia ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Kiều Mạn, vui vẻ nói: Cô Kiều thật đúng là danh bất hư truyền, khó trách nhà thiết kế nổi tiếng kia lại ăn cắp tác phẩm của cô. Quán quân đúng là quán quân, các trang phục của cô thiết kế đều rất tinh tế. Chỉ xem qua bản thảo thiết kế thôi đã khiến Tề Cách Cách vô cùng yêu thích. Nếu cô ta thực sự mặc nó lên người, chẳng phải sẽ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ sao? Đối mặt với sự kích động của Tề Cách Cách, Kiều Mạn chỉ cười nhẹ một cái đáp lại. Mà Tề Cách Cách còn chưa kịp tiếp tục khen ngợi Kiều Mạn, đã bị hành động bất ngờ của Phạm Hữu Thần làm cho sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông kia trực tiếp xé nát tất cả bản thảo trong tay, cuối cùng ném đống giấy vụn lên người Kiều Mạn. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc Kiều Mạn kịp phản ứng lại, toàn bộ nỗ lực của cô đều đã biến thành những mảnh giấy vụn bay tán loạn. Những mảnh giấy vụn còn sót lại giống như tuyết trắng, nhanh chóng khiến phòng làm việc ngăn nắp trở nên lộn xộn. Tổng giám đốc Phạm, anh làm như vậy là có ý gì? Kiều Mạn liếc nhìn nỗ lực của bản thân bị vứt khắp nơi, đây đều là bản thảo gốc, ngay cả một bản sao cũng không có. Tất cả những bản thảo cô nỗ lực thiết kế ra đều bị Phạm Hữu Thần xé nát. Nếu không phải còn chút lý trí giúp cô bình tĩnh, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì. Phạm Hữu Thần ngồi trên ghế giám đốc, ánh mắt dừng lại trên người Tề Cách Cách đang há hốc mồm ở bên cạnh. Ánh mắt anh ta chuyển sang bản thảo thiết kế cuối cùng trong tay Tề Cách Cách. Tề Cách Cách lập tức hiểu được ý của người đàn ông, vội vàng xé rách bản thảo cuối cùng trong tay. Cảnh tượng này hoàn toàn chọc giận Kiều Mạn. Cô trực tiếp đi đến bên cạnh người đàn ông kia. Phạm Hữu Thần, suốt cuộc anh có ý gì? Nếu anh có gì không hài lòng thì có thể nói thẳng ra. Những bản thảo thiết kế anh xé rách đều là công sức của tôi. Trước khi khiến đối tác hợp tác hài lòng thì công sức này của cô đều không đáng một xu. Không cần nói những thứ lớn lao đó ở chỗ này của tôi. Tôi không có thời gian để bàn những chuyện vô ích này với cô. Phạm Hữu Thần tao nhã đứng dậy, nhìn lướt qua những tờ giấy kia. Tôi không hài lòng với toàn bộ bản thảo thiết kế của cô. Lúc trước cô ký hợp đồng với Hàn Gia, bây giờ toàn bộ bản quyền cùng các hợp đồng khác của Dược Vương Đại Nhân đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoàn Vũ. Bây giờ cô vào dựa theo ý tưởng của tôi thiết kế lại toàn bộ. Phạm Hữu Thần chậm rãi châm một điếu thuốc, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy một tập tài liệu bằng da màu xanh ra, ném lên bàn, hút một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói. Tất cả những thương hiệu bên trong đều phải được thêm vào thiết kế của cô. Tại sao? Kiều Mạn nhìn tập tài liệu dài trên bàn, kinh ngạc hỏi Phạm Hữu Thần. Toàn bộ trong này đều là nhà tài trợ, cô phải dùng thời gian ngắn nhất thêm toàn bộ thương hiệu bên trong vào. Phạm Hữu Thần gõ ngón tay lên tập tài liệu. Kiều Mạn nghe thấy những lời này thì chớp mắt, không tức giận mà mỉm cười với Phạm Hữu Thần. Tổng giám đốc Phạm, xem ra chúng ta đã không còn cách nào tiếp tục hợp tác nữa. Không cùng đường, không cùng chí hướng. Hợp đồng giữa chúng ta tôi sẽ để luật sư thảo luận với các người. Kiều Mạn bỏ lại câu này, sau đó liền xoay người định rời đi. Cô không muốn tiếp tục ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa. Nhưng lúc cô vừa đi tới cửa, giọng nói của Phạm Âu Thần chợt vang lên sau lưng cô. Kiều Mạn, tôi thực sự đã đánh giá quá cao năng lực của cô rồi. Hóa ra cô đều chỉ dựa vào tập đoàn Mục Thị. Nếu như không có tập đoàn Mục Thị, chỉ sợ cô sẽ không thể kiên cường như vậy đúng không? Rõ ràng là bản thân không đủ năng lực, không có cách nào thiết kế ra tác phẩm khiến tôi hài lòng. Mới ở đây nói câu không cùng đường, không cùng chí hướng này, xem như tôi đã nhìn rõ con người của cô rồi. Cô chỉ biết sống trong pháo đài mà người khác xây dựng cho cô. Người như cô mà cũng muốn phát triển công ty của riêng mình sao? Kiều Mạn siết chặt tay nắm cửa. Phạm Hữu Thần đang sử dụng chiêu khích tướng, cho nên cô tuyệt đối không thể tức giận, ngược lại còn phải nhanh chóng bình tĩnh đáp lại. Nhưng cho dù biết rõ đây là cái bẫy của Phạm Hữu Thần, nhưng cuối cùng cô cũng rơi vào. Kiều Mạn buông tay nắm cửa ra, quay người lại đi đến trước mặt Phạm Hữu Thần, trực tiếp cầm lấy tập tài liệu trên bàn làm việc. Cho tôi thời gian bao nhiêu ngày? Kiều Mạn hỏi. Tôi muốn cô gửi tiến độ thiết kế cho tôi mọi lúc mọi nơi. Từ giờ trở đi, toàn bộ tiến triển trong quá trình thiết kế của cô đều phải gửi hình ảnh cho tôi. Phạm Bộ Thần phun ra một ngụm khói, sau đó nâng mắt lên nhìn Kiều Mạn đang đứng trước mặt. Thêm lại WeChat của tôi. Lúc trước hai người đã thêm WeChat của nhau, nhưng sau khi chuyện của Nhan Tâm Nhi xảy ra, Kiều Mạn đã kéo WeChat của Phạm Bộ Thần vào danh sách chặn. Kiều Mạn nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Mặc dù cô không muốn kéo WeChat của Phạm Hữu Thần khỏi danh sách chặn, nhưng cuối cùng chỉ đành thêm lại WeChat của người đàn ông này. Sau khi Kiều Mạn đã xác nhận thêm xong WeChat, cô lập tức cầm theo tài liệu rời đi. Phạm Hữu Thần nhìn theo bóng lưng của Kiều Mạn đi về phía cửa phòng làm việc. Ánh mắt của anh ta dần trở nên lạnh lùng. Lúc cửa phòng làm việc được đóng lại, Tề Cách Cách vô tình phát hiện trên mặt đất có một chiếc thẻ cửa. Tổng giám đốc Phạm, đây có phải là thẻ cửa do Kiều Mạn đánh rơi không? Phạm Hữu Thần nghe vậy lập tức giật lấy chiếc thẻ từ tay của Tề Cách Cách, sau đó cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Tề Cách Cách thấy như vậy kinh ngạc hỏi: Tổng giám đốc Phạm, anh định đi đâu vậy? Đáp lại câu hỏi của cô ta chỉ có tiếng đóng cửa. Kiều Mạn đang cúi đầu chờ đợi trước cửa thang máy. Lúc này tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem liền thấy là Mục Bắc Thừa. Thang máy đến, Cô gửi tin nhắn WeChat cho Mục Bắc Thừa xong thì bước vào. Lúc cửa thang máy vừa sắp đóng lại, lại có người bước vào thang máy. Kiều Mạn vì quá tập trung nên không hề chú ý người vừa bước vào là ai. Sau khi cửa thang máy đóng lại, chiếc thẻ cửa kia được đưa đến trước mặt Kiều Mạn. Thẻ của cô. Kiều Mạn vốn đang cúi đầu liền lập tức quay đầu lại. Lúc này cô mới nhìn thấy Phạm Hữu Thần đang đứng bên cạnh cô, đang đưa thẻ cửa cho cô, đợi cô nhận lấy. Kiều Mạn sờ sờ túi áo của mình theo bản năng, xác định thẻ cửa của cô đã biến mất. Cảm ơn. Kiều Mạn nhận lấy thẻ cửa từ trong tay đối phương, nói cảm ơn. Kiều Mạn vừa đút thẻ cửa vào túi áo khoác, đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt. Kiều Mạn còn chưa kịp phản ứng thì thang máy đã bắt đầu rung chuyển. Bởi vì đi giày cao gót cho nên cô mất thăng bằng, ngã sang một bên. Phạm Mậu Thần nhìn thấy vậy liền đưa tay ra kéo cô lại, bản thân anh ta thì đập mạnh vào vách thang máy. Mà Kiều Mạn cũng không cẩn thận ngã xuống đất, khuỷu tay vô tình đập xuống sàn, lập tức khiến cô đau đến mức nghiến răng trợn mắt. Lúc cô đang xoa khuỷu tay, thang máy đột ngột dừng lại. Khuỷu tay của tôi đau quá. Thang máy bị gì vậy? Kiều Mạn tức giận từ dưới mặt đất đứng dậy, bất mãn tiếp tục nói. Công ty các người lớn như vậy, sao lại không bảo trì thang máy? Suýt nữa thì đã giết chết người rồi. Cô chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cho dù ở khu dân cư cũ kỹ thì chỉ sợ trăm năm cũng khó gặp phải chuyện này. Chắc là thang máy gặp trục trặc. Lúc Phạm Mộng Thần nói xong câu này, đột nhiên cảm giác có máu tươi chảy xuống. Mặc dù đang ở trong bóng tối, nhưng anh ta vẫn biết bản thân bị đập vỡ đầu. Chết tiệt, vậy mà lại bị thương vào lúc này. Thang máy gặp trục trặc. Tôi thật đúng là xui xẻo. Tập đoàn Hoàn Vũ của các người dù sao cũng là công ty lớn, sao có thể xảy ra một loại chuyện đáng sợ như vậy? Kiều Mạn đang tất cả bất mãn trong lòng vào lúc này trút hết lên người Phạm Hậu Thần. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, từ lúc đến chỗ này đã gặp đủ loại chuyện dằn vặt người khác. Phạm Hậu Thần nghe thấy những lời nói oán giận của Kiều Mạn, thay vì tức giận, người đàn ông lại cười nói. Ở trong mắt của cô, cho dù là tôi hay là tập đoàn Hoàn Vũ đều không thể so sánh được với Mục Bắc Thừa, đúng không? Kiều Mạn, lúc trước cô không có nghĩ như vậy, cô cũng không làm như vậy. Bây giờ cô đã gả cho Mục Bắc Thừa, quả nhiên không còn như trước kia nữa. Mục Bắc Thừa rõ ràng mạnh hơn anh. Lúc trước tôi còn tưởng rằng anh cũng xuất sắc như Mục Bắc Thừa, nhưng mà bây giờ tôi mới biết anh căn bản không xứng để so sánh với Mục Bắc Thừa. Vì chuyện của Nhan Tâm Nhi, Kiều Mạn đã nảy sinh phản cảm rất lớn với Phạm Hữu Thần. Làm người không thể quá thiếu đạo đức, bằng không sớm muộn gì cũng phải trả giá. Hồ, tôi vốn đến từ địa ngục. Nếu cô đã gả cho Mục Bắc Thừa, vậy thì hãy bảo vệ anh ta cho tốt. Tôi không thể đảm bảo chính xác khi nào thì tôi sẽ mang anh ta trở về địa ngục. Những lời nói của Phạm Hữu Thần tràn ngập sự uy hiếp cùng cảnh cáo. Vì người phụ nữ trước mặt, đừng nói là một tập đoàn Hoàn Vũ, cho dù có gấp trăm lần, anh ta cũng không chút do dự. Phạm Hữu Thần, bây giờ để tôi nói rõ ràng với anh. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu anh. Hợp đồng lúc trước của chúng ta được lập ra là vì bất đắc dĩ. Tôi biết tôi là người phá vỡ hợp đồng trước, nhưng tôi thực sự không yêu anh. Cho nên mong anh đừng đem thù oán cá nhân của chúng ta, giận chó đánh mèo mà đổ lên người Mục Bắc Thừa. Những lời này của Kiều Mạn lập tức khiến Phạm Hữu Thần rơi vào im lặng. Sự im lặng của Phạm Hữu Thần khiến Kiều Mạn dựng tóc gáy. Vì vậy cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Mục Bắc Thừa. Nhưng mà sau nhiều lần cố gắng đều vô ích, người bị mắc kẹt trong thang máy, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Kiều Mạn đã thử tắt đi bật lại nhiều lần, nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu. Đừng lãng phí sức lực, ở chỗ này không có cách nào gọi được điện thoại. Chúng ta chỉ có thể duy trì thể lực được chờ cứu viện tới. Lúc này giọng nói của Phạm Mưu Thần vang lên, nhưng hơi thở của anh ta rõ ràng có chút yếu ớt, hoàn toàn không giống sức mạnh vừa rồi khi nói chuyện với Kiều Mạn. Kiều Mạn đành phải từ bỏ, bật chức năng đèn pin của điện thoại lên. Lúc cô chĩa điện thoại về hướng của Phạm Hữu Thần, liền nhìn thấy máu chảy ra từ trán của người đàn ông xuống. Trời ạ, đầu của anh chảy máu. Kiều Mạn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nói năng lắp bắp. Bởi vì ở trong không gian kín như bưng thế này, lại thêm cảnh tượng đáng sợ trước mắt, cô đương nhiên sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía. Nhưng mà cô nhanh chóng nhận ra vừa rồi Phạm Mậu Thần kéo cô một cái. Có thể trong lúc đó người đàn ông này đã bị đập vào và bị thương. Phạm Mậu Thần, trán của anh chảy rất nhiều máu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiều Mạn nhất thời không biết nên làm cái gì. Trong lòng cô thực sự rất sợ hãi. Cô không muốn chết ở trong thang máy này, lại còn là ở cùng với Phạm Hữu Thần. Lúc cô có can đảm để đến gần nhìn kỹ hơn thì lập tức hối hận. Trán của Phạm Hữu Thần bị vỡ một đường rất xấu, ngay lập tức khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô không nhìn được những cảnh tượng máu thịt trộn lẫn thế này. Lúc này khuôn mặt của Phạm Hữu Thần đã tái nhợt, thậm chí cả đôi môi cũng trở nên trắng toát. Người đàn ông cúi đầu nhắm mắt lại, không nói lời nào. Phạm Hữu Thần, Phạm Hữu Thần, anh có thể kiên trì thêm một chút nữa không? Người đàn ông đột nhiên trượt xuống đất. Tình huống này khiến Kiều Mạn càng thêm sợ hãi. Cô vội vàng bước đến đầy đầy thân thể của Phạm Hữu Thần. Thấy đối phương không nhúc nhích, Kiều Mạn càng dùng sức lay người đàn ông mạnh hơn. Phạm Hữu Thần, anh tỉnh lại cho tôi. Anh đừng làm tôi sợ. Lúc này anh không thể chết trong thang máy này được. Đến lúc đó lỡ như người ta nói tôi hại anh, cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được đâu. Sau khi Kiều Mạn lay cơ thể của Phạm Hữu Thần, anh ta cảm nhận được người phụ nữ này như lắc anh ta rời ra thành từng mảnh. Quả thật không hổ là người phụ nữ mà anh ta yêu. Anh ta đã vì cô mà bị thương thành như vậy. Cô lại không lo lắng làm cách nào để cứu anh ta, mà còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để phủi sạch quan hệ với anh ta, không để bị anh ta liên lụy. Phạm Hữu Thần thực sự không hiểu nổi. Biết rõ trong lòng cô hoàn toàn không có bản thân mình, nhưng tại sao anh ta vẫn đuổi theo đưa thẻ cửa lại cho cô? Có phải anh ta đã bị ma xui quỷ khiến rồi hay không? Anh ta muốn cô ly hôn với Mục Bắc Thừa, bởi vì trong từ điển của anh ta không có chữ thua này. Ngay lúc anh ta định mở miệng nói gì đó, đầu anh ta đột nhiên vô cùng choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Phạm Hữu Thần lập tức ngã xuống đất, không còn biết gì nữa. Kiều Mạn nhìn thấy Phạm Hữu Thần đột ngột ngất xỉu, lập tức lo lắng không thôi. Cô cầm điện thoại di động liên tục đập vào vách thang máy. Cô còn không quên cởi áo khoác ra để Phạm Hữu Thần gối đầu lên. Cô không ngừng la hét trong thang máy suốt hơn 10 phút. Giọng nói của Kiều Mạn đều trở nên khàn đi. Người đâu? Có người bị kẹt trong thang máy. Có ai không? Nhanh tới đây đi. Có người đang bị thương. Cứu mạng. Kiều Mạn thực sự không thể hét lên được nữa. Cô sụi lơ trong một góc thang máy, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Không lâu sau, ánh sáng lọt vào khe cửa thang máy. Cô còn chưa kịp phản ứng, cửa thang máy đã được mở ra. Nhân viên bảo trì cùng Tề Cách Cách xuất hiện trong tầm mắt của cô. Lúc Tề Cách Cách vừa nhìn thấy Phạm Hữu Thần chảy rất nhiều máu, cô ta suýt nữa bất tỉnh. Tại sao lại như vậy? Đang yên đang lành sao Tổng Giám Đốc Phạm lại bị thương? Cô Kiều, không phải cô đánh nhau với Tổng Giám Đốc Phạm chứ? Tề Cách Cách buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Kiều Mạn không thèm để ý đến người phụ nữ này. Cô lườm cô ta một cái, rồi nhanh chóng nói với nhân viên bảo trì. Nhanh đưa Tổng Giám Đốc Phạm đến bệnh viện đi, bằng không tập đoàn Hoàn Vũ của các người sẽ phải đổi ông chủ mới. Người đâu? Tới đây. Tề Cách Cách lập tức gọi vài nhân viên bảo vệ đến, đưa Phạm Hữu Thần đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Mà Kiều Mạn cũng nhặt áo khoác của mình lên, đi ra khỏi thang máy. Kiều Mạn hoàn toàn không biết rằng lúc cô bước ra khỏi tập đoàn Hoàn Vũ, trùng hợp bị một người nhìn thấy. Người nhìn thấy cảnh này không phải ai khác, mà chính là Mục Cảnh Liên đang đứng uống cà phê ngắm cảnh trong phòng làm việc ở tập đoàn Mục Thị. Tập đoàn Mục Thị và tập đoàn Hoàn Vũ là hai tòa nhà nằm song song nhau, cùng nhau chiếm lấy vị trí nổi bật nhất ở khu phố trung tâm. Trong phòng làm việc của Mục Cảnh Liên có một chiếc kính viễn vọng. Bình thường anh ta luôn thích nhìn ngắm xung quanh để giết thời gian. Lúc nhìn thấy Kiều Mạn bước ra khỏi tập đoàn Hoàn Vũ, anh ta thực sự vô cùng ngạc nhiên. Đến lúc anh ta nhìn kỹ hơn, lại phát hiện thấy trên người Kiều Mạn có vết máu. Điều này không khỏi khiến anh ta nhắm mắt lại. Sau một lúc sửng sốt, anh ta bắt đầu tự hỏi liệu có phải bản thân bị hoa mắt hay không. Mẹ kiếp, thực sự là Kiều Mạn. Sao trên người cô ta lại có máu? Mục Cảnh Liên tự lẩm bẩm với chính mình. Sau đó anh ta không nhịn được nhớ lại cái đêm mà Kiều Mạn bị Hàn Dạ bắt đi. Bộ dạng của cô lúc anh ta và thư ký Từ tìm thấy không khác lúc này là bao. Mục Cảnh Liên vội vàng đặt ly cà phê trong tay xuống, chạy ra khỏi phòng làm việc của mình, trực tiếp đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Mục Bắc Thừa. Anh ta trực tiếp xông vào, đúng lúc gặp một giám đốc điều hành cấp cao đang báo cáo gì đó với Mục Bắc Thừa. Bị Mục Cảnh Liên đột ngột xông vào cắt ngang, Mục Bắc Thừa nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó. Anh ra ngoài trước đi. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói. Giám đốc điều hành cấp cao không dám ở lại lâu hơn. Sau khi cúi đầu, liền quay người rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc này thư ký Từ cũng đi vào, đóng cửa phòng làm việc lại. Chừng nào cậu mới có thể trưởng thành đây? Lần nào cũng lỗ mãng như vậy. Mục Cảnh Liên vội vàng đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Chú hai, không ổn rồi. Cháu vừa nhìn thấy thím hai đi ra từ tập đoàn Hoàn Vũ. Hơn nữa trên người còn có vết máu. Cháu lo lắng thím hai bị người ta bắt nạt. Chúng ta nhanh chóng qua đó xem thử đi. Nếu chậm trễ sợ không còn mạng nữa. Mục Cảnh Liên một hơi nói ra tất cả. Không còn kịp đợi anh ta giúp Mục Bắc Thừa lấy áo khoác, đã cảm nhận được một làn gió thổi qua người. Chú hai, chú đi chậm một chút. Chú còn chưa mặc áo khoác này. Mục Cảnh Liên cầm áo khoác vội vàng đuổi theo Mục Bắc Thừa. Ở trước cửa thang máy, Mục Cảnh Liên bắt gặp người đàn ông với vẻ mặt u ám. Thư ký Từ cũng đuổi theo sau, nói: Cậu Mục, sao mợ hai lại từ tập đoàn Hoàn Vũ đi ra được? Có phải là cậu nhìn lầm rồi hay không? Mục Cảnh Liên bị thư ký Từ nghi ngờ, lập tức trở nên nóng nảy, lấy điện thoại ra. Tôi gọi điện thoại cho thím hai, xem thử có phải thím ấy vừa ở tập đoàn Hoàn Vũ hay không. Còn chưa dứt lời, anh ta đã gọi vào điện thoại của Kiều Mạn, thậm chí còn mở loa ngoài. Cảnh Liên, cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao? Kiều Mạn ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị bắt xe quay về Bạch Lộc Viên. Nghe thấy tiếng xe cộ, Mục Bắc Thừa không khỏi nhíu mày hỏi. Em đang ở bên ngoài sao? Kiều Mạn nghe vậy giật mình, theo bản năng xem lại số điện thoại. Không sai, đây là số điện thoại của Mục Cảnh Liên. Vậy tại sao bên kia lại vang lên giọng nói của Mục Bắc Thừa? Mang theo tâm trạng nghi hoặc không hiểu, cô trả lời câu hỏi của Mục Bắc Thừa. Em đến tập đoàn Hoàn Vũ đưa bản thảo thiết kế cho Phạm Hữu Thuần. Bây giờ em đang chuẩn bị bắt xe về nhà. Anh có chuyện cần tìm em sao? Phạm Hữu Thuần, tập đoàn Hoàn Vũ, trên người có vết máu. Vừa rồi Mục Bắc Thừa không hề lo lắng đề phòng, nhưng bây giờ nghe thấy lời cô gái nhỏ nói, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Em ở trước cửa tập đoàn Hoàn Vũ đợi anh, đừng đi đâu cả, anh lập tức qua đó. Cửa thang máy lúc này mở ra, Mục Bắc Thừa nhanh chóng đi vào. Mục Cảnh Điên và thư ký Tử cũng nhanh chóng đi theo. Thư ký Tử, nhìn thấy chưa, thị lực của tôi rất tốt, sao có thể nhìn lầm thím hai được? Mục Cảnh Điên không khỏi tức giận với thư ký Tử bên cạnh. Chuyện khác anh ta không dám nói, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn lầm bất cứ người phụ nữ nào. Lúc này đột nhiên điện thoại của Mục Cảnh Điên vang lên, người gọi đến là Doãn Tiêu Tiêu. Alo, anh đang ở bên ngoài, tạm thời không thể đến đó, anh còn có chuyện phải giải quyết. Điện thoại vừa được kết nối, Mục Cảnh Liên đã dùng giọng điệu không tốt nói chuyện với người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Nhưng con bị sốt cao, anh không thể tới đây được sao? Doãn Tiêu Tiêu ở đầu dây bên kia điện thoại nói. Biết rồi, anh lập tức qua đó. Mục Cảnh Liên thực sự hối hận vì đã để Doãn Tiêu Tiêu sinh ra đứa nhỏ của mình. Lúc này Kiều Mạn đang đợi trước cửa tập đoàn Hoàn Vũ. Dù sao cô cũng đã đồng ý với Mục Bắc Thừa. Bộ dạng hiện tại của cô thực sự rất chật vật. Áo khoác băng tô màu trắng dính đầy vết máu của Phạm Hữu Thần. Thỉnh thoảng còn có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Cô bất đắc dĩ đành phải cởi áo khoác ra. Bởi vì xung quanh không có thùng rác, cho nên cô chỉ có thể cầm áo khoác trong tay. Đứng trong gió lạnh một lúc, cô đã bị lạnh đến run rẩy. Một chiếc H7 mui trần màu đen đầy khí phách xuất hiện. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước mặt cô. Cửa sau mở ra, Mục Bắc Thừa nhanh chóng xuống xe, đi tới bên cạnh Kiều Mạn, cẩn thận quan sát cô gái nhỏ từ trên xuống dưới. Anh nhìn thấy chiếc áo khoác mà cô gái nhỏ đang cầm trong tay dính rất nhiều máu. Trên mặt Kiều Mạn cũng có vài vết. Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, vươn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô gái nhỏ. Lúc phát hiện không phải máu của Kiều Mạn, anh mới yên lòng. Cho dù là vậy, trong mắt anh vẫn hiện lên chút tức giận, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Kiều Mạn nhìn thấy sắc mặt u ám của Mục Bắc Thừa, lo lắng anh đang hiểu lầm mối quan hệ của cô và Phạm Hữu Thần, nên vội vàng giải thích. Anh đừng lo lắng, người bị thương không phải là em mà là Phạm Hữu Thần. Em đến bàn chuyện công việc với Phạm Hữu Thần. Tại sao anh ta lại bị thương nặng như vậy? Mục Bắc Thừa vừa nói vừa cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên người cô gái nhỏ. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau đó anh ôm lấy cô ngồi vào trong xe, lấy khăn giấy ướt ra cẩn thận lau đi vết máu trên mặt cô. Hiện tại bản quyền của Dược Vương Đại Nhân thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoàn Vũ. 2 tiếng trước anh đã gọi điện cho em, Môn em mang bản thảo thiết kế trang phục của các nhân vật đến. Sau khi giao nó cho anh ta, bàn bạc xong em liền rời đi. Không ngờ thẻ cửa của em bị rơi ở đó. Phạm Hữu Thần trả lại cho em. Chuyện không may bất ngờ xảy ra, thang máy đột nhiên xảy ra trục trặc. Anh ta vì cứu em nên bị thương rất nghiêm trọng, đã được đưa vào bệnh viện rồi. Kiều Mạn thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc cho người đàn ông bên cạnh. Mục Bắc Thừa càng nhíu chặt mày. Thấy vậy cô liền nhào vào trong lòng người đàn ông nói: "Được rồi, đã không sao rồi, lần sau em nhất định sẽ chú ý an toàn." Rõ ràng cô nói những lời này là vì để anh không cần lo lắng cho cô nữa, nhưng sắc mặt Mục Bắc Thừa vẫn khó coi như cũ. Một lúc lâu sau, Mục Bắc Thừa xoa đầu cô gái nhỏ, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phạm Hữu Thần là một kẻ gian xảo, sau này em nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta. Về chuyện hợp đồng của Dược Vương đại nhân, hãy giao mọi chuyện cho anh giải quyết. Em chỉ cần đơn phương chấm dứt hợp đồng là được rồi. Toàn bộ chi phí bồi thường hợp đồng anh sẽ gánh vác." Đối với công việc của cô gái nhỏ, từ trước đến nay anh đều lựa chọn không can thiệp vào. Nhưng lần này thì khác, anh không hy vọng vợ của mình tiếp tục có qua lại với Phạm Mộ Thần nữa. Cho nên lần này anh ngoại lệ dùng quyền làm chồng của mình, yêu cầu Kiều Mạn từ bỏ chuyện hợp tác nguy hiểm này. Thật ra Kiều Mạn từ sớm muốn hủy hợp đồng, cô không muốn tiếp tục làm việc cùng với người đàn ông đã làm tổn thương Nhan Tâm Nhi nữa. Tuy rằng Phạm Hữu Thần đã giúp cô rất nhiều chuyện, nhưng anh ta luôn là một đằng nói một nẻo. Mục Bắc Thừa ghét Phạm Hữu Thần, cô cũng ghét anh ta. Tuy nhiên, những lời mà Phạm Hữu Thần đã nói trong phòng làm việc vừa nãy vang lên trong tâm trí của cô. Anh ta càng nghi ngờ năng lực của cô càng muốn chứng minh cho Phạm Hữu Thần thấy cô không phải là người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Công ty của em vừa mới thành lập không bao lâu. Lần hợp tác lần này với đoàn làm phim chính là bước đầu tiên để em tiến vào giới giải trí. Nếu lần hợp tác này thành công thì chính là bước phát triển tốt nhất cho YY Bất Xá. Hơn nữa thiết kế trang phục cho Dược Vương đại nhân chắc chắn là mục tiêu tranh giành của các công ty lớn. Em vừa mới ra mắt đã có thể trở thành người phụ trách trang phục cho đoàn làm phim. Dù có thế nào đi nữa thì em cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy Kiều Mạn em là một người phụ nữ có bản lĩnh." Lúc Kiều Mạn nói ra những lời này, trên mặt cô lộ ra vẻ kiên định. Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nói: "Nếu như em muốn phát triển công ty YY Bất Xá, tập đoàn Mục Thị hoàn toàn có thể hỗ trợ em một tay. Thậm chí anh có thể mở thêm vài công ty cho em. Em muốn phụ trách trang phục của tập đoàn làm phim, anh cũng có thể liên lạc giúp em." Kiều Mạn không đợi Mục Bắc Thừa nói xong đã trực tiếp ngắt lời anh: "Mục Bắc Thừa, em không muốn sống dựa vào anh. Em muốn có cuộc sống của riêng mình. Em nghĩ anh sẽ hiểu em. Cũng không ngờ anh sẽ nói ra như vậy. Em muốn trở thành người phụ nữ có thể cùng anh kề vai sát cánh, chứ không phải người phụ nữ có chỗ dựa vững chắc như lời người khác nói. Em với anh là trời sinh một đôi, chứ không phải là em trèo cao để gả cho anh. Mục Bắc Thừa, anh đã hiểu chưa?" Cho dù là Bạch Lăng hay là Phạm Hữu Thần, còn có người nhà họ Mục, chỉ sợ rằng đều sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ đều cho rằng cô không xứng với Mục Bắc Thừa, cho nên cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, làm thay đổi suy nghĩ của mọi người. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn trong lòng mình, ánh mắt nhất thời trống rỗng. "Thực xin lỗi, anh không nên ngăn cản sự lột xác của em. Sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa. Em hãy cứ làm những gì mà em thích, nhưng anh không hy vọng em làm việc quá nhiều. Đừng quên luôn ở bên cạnh anh." Mục Bắc Thừa chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người khác, nhưng chỉ có mình Kiều Mạn mang đến cho anh cảm giác cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hoàn toàn phù hợp với câu nói quan tâm lo sợ kia. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân biến thành như vậy. Anh biết cuộc hành trình của Kiều Mạn không hề dễ dàng, cho nên anh càng phải thấu hiểu cô hơn. Cho dù thực sự có đôi khi không thể hiểu được, thì anh vẫn sẽ chiều theo ý của cô gái nhỏ này. "Anh sợ em bận rộn công việc sẽ bỏ rơi anh sao?" "A Thừa, anh là động lực làm việc lớn nhất của em." Kiều Mạn nói xong câu này thì cọ cọ lên mặt người đàn ông. Toàn bộ hành động giống hệt như một con mèo nhỏ. Cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ người đàn ông không ai yêu thương trước mặt. "Em biết là tốt rồi." Mục Bắc Thừa nói xong liền nói với cô: "Theo anh quay lại tập đoàn Mục Thị, anh sẽ bảo thư ký Từ mua một bộ quần áo sạch sẽ để em thay." Mặc dù biết cô gái nhỏ không bị thương, nhưng lúc nhìn thấy vết máu trên người cô vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng kinh hãi. "Được, nghe lời anh." Kiều Mạn nói xong, thư ký Từ đã lái xe rời khỏi tập đoàn Hoàn Vũ. Chờ đến khi cô theo người đàn ông đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của tập đoàn Mục Thị, hai người cùng nhau đi vào thang máy. Mục Bắc Thừa vẫn ôm chặt lấy cô. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Kiều Mạn phát hiện Mục Bắc Thừa càng ngày càng dính người. Kiều Mạn nhanh chóng đi theo Mục Bắc Thừa đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Anh tiếp tục công việc đang làm. Cô ngồi trên ghế sofa, uống trà sữa nóng và xem mấy trăm thương hiệu trong tài liệu kia. Cô phải vắt hết đầu óc để thêm những thương hiệu này vào trong trang phục mà cô thiết kế. Sau khi nhìn thấy các thương hiệu, Kiều Mạn vô cùng ngưỡng mộ đầu óc kinh doanh của Phạm Hữu Thần. Vậy mà lại có nhiều thương hiệu tham gia tài trợ như vậy. Cô xem đến cảm thấy vô cùng đau đầu. Đem thương hiệu vào trang phục thiết kế không phải chuyện nhỏ. Cô nên thêm thương hiệu này vào đâu mới được? Kiều Mạn bực bội vò đầu, thỉnh thoảng còn cắn móng tay. Đủ loại động tác như vậy đều lọt vào mắt người đàn ông đang ngồi trên ghế giám đốc ở bên cạnh. Mục Bắc Thừa thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Mọi thứ giống như một bức tranh. Trong tay anh đang có một số kế hoạch đầu tư cần phải đưa ra quyết định. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt. Kiều Mạn càng suy nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Vì vậy cô đành chống cằm rồi ngồi ngắm Mục Bắc Thừa. Nhìn một lúc lâu, cho đến khi Mục Bắc Thừa vô tình ngẩng đầu lên, mới phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn anh, còn là kiểu nhìn chăm chú không thèm chớp mắt. Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng Kiều Mạn ngốc nghếch ngồi nhìn anh cười ngây ngô thế này. Mục Bắc Thừa không khỏi nhíu mày, sau đó đứng dậy đi về phía cô gái nhỏ. Kiều Mạn không hề phát hiện ra, cô vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ. Mục Bắc Thừa đến gần cô gái nhỏ, đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào. Tiểu Mạn, giọng nói của Mục Bắc Thừa nhẹ nhàng vang lên. Lúc Kiều Mạn có phản ứng thì phát hiện người đàn ông đã đứng trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú của anh đang cách cô rất gần. Điều này không khỏi khiến cô trở nên kích động, vội vàng nói: "Anh đang gọi em à?" Kiều Mạn đỏ mặt, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang ở gần cô trong gang tấc. Cô vậy mà lại say mê chồng mình như vậy, nói ra sẽ bị cười đến rụng răng. Dù sao hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đáng ra đã không còn say mê đến mức này. "Anh thấy vừa rồi em ngần người, chẳng lẽ có tâm sự gì sao?" Mục Bắc Thừa biết bà xã si mê anh, nhưng anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô hơn. "Ông xã, anh đẹp trai như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn em cảm thấy si mê. Anh đừng lo lắng cho em, chăm chỉ làm việc đi." Kiều Mạn nói xong còn hôn Mục Bắc Thừa một cái, mà cảnh tượng này lại bị Mục Cảnh Niên nhìn thấy. "Thì ra chú hai cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi như vậy. Cảnh vừa rồi cháu nhìn thấy, chỉ sợ nói ra sẽ không có ai tin. Mắt của cháu cũng sắp bị mù luôn rồi." Mục Cảnh Niên bắt đầu trêu chọc chú hai nhà mình. Hiếm khi bắt được khuyết điểm của người đàn ông này, anh ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiếp tục nói: "Mà cháu nói này, chú hai thím hai, hai người cũng chú ý một chút. Đừng quên chỗ này chính là công ty đó. Nếu tùy tiện thân mật ở chỗ này bị cấp dưới nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Đặc biệt là người có đẳng cấp nam thần như chú hai, tuyệt đối không được để hình tượng của bản thân sụp đổ."